Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Kế hoạch lớn. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 120. Kế hoạch lớn. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sợ chết, ai mà không sợ chết chứ? Nhạc Thành nói. Nhưng mà ta không yên tâm để ngươi đi báo thù, ta muốn đi cùng ngươi giúp đỡ một chút. Ngươi tốt như vậy thật không bình thường chút nào, chẳng lẽ ngươi đã thay đổi tâm tính rồi sao? Yêu Huyên mỉm cười nói, dựa vào hiểu biết của nàng với Nhạc Thành không có cái lời thì tuyệt đối không làm. Xuề trái, ai? Nhạc Thành thở ra một hơi nói, ta nghĩ là ta có thể đã thích ngươi. Tên tiểu tử này, ngươi còn nói hưu nói vượng nữa thì đừng trách ta giáo huấn ngươi. Yêu Huyên khẽ nói, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu là tức giận. Sau đó nàng tiếp lời, ngươi đi cũng được, có hai con ma thú lục sai ở bên cạnh, ngươi muốn chạy trốn cũng không có vấn đề gì khó. Chúng ta rốt cuộc phải đối phó với người nào, ngươi nên nói cho ta biết trước để ta chuẩn bị tâm lý. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Dù sao hắn cũng muốn ở Vườn Uyên này nửa năm đi giúp Yêu Huyên đối phó. Mình có Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Hắn tên là Công Tôn Bảo, là đại trưởng lão của Dược Môn, lục phẩm cao cấp luyện dược sư, địa vị gần ngang với môn chủ trong Dược Môn. Yêu Huyên nói với Nhạc Thành. Ba ngày sau, bốn người Nhạc Thành đã xuất hiện ở trong Dược Thành. Trên đường đi, Nhạc Thành ngồi trên lưng Khiếu Thiên Hổ mà phi hành. Về phần Đông Phương Lạc Nhan, nàng có thể tự mình phi hành, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Khiếu Thiên Hổ một chút. Đặc biệt là sau khi Đông Phương Lạc Nhan ngưng tụ hai cánh sau lưng mình thì Nhạc Thành giật mình, cánh của nàng thật sự là rực rỡ lóa mắt đủ mọi màu sắc. Diện tích của Dược Thành rất lớn, so với Cử Thành thì còn lớn hơn một chút. Dược Thành cũng là nơi phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất. Cả Dược Thành tất cả mọi nơi đều bán thuốc, có những thế lực không nhỏ tồn tại. Bốn người đến Dược Thành xong liền đánh giá sự phồn hoa của thành thị này. Dược Thành kiến trúc vô cùng đồ sộ, xung quanh là các cửa hàng binh khí đan dược, tửu quán, cái gì cũng có nhiều vô số kể. Mấy ngày nay từ trong miệng Yêu Huyên mà Nhạc Thành biết được rất nhiều chuyện của Dược Môn. Trong Dược Môn có không tí cao phẩm luyện dược sư, trong đó cũng có không ít ma pháp sư và đấu sư cao cấp. Nhạc Thành, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Đông Phương Lạc Nhanh hỏi Nhạc Thành. Chúng ta bây giờ bị người của Hắc Án Thần Điện đuổi giết, cho nên chúng ta cần ít xuất hiện một chút, tìm một tiểu điếm nhỏ là được rồi. Nhạc Thành nói với Đông Phương Lạc Nhan. Trên đường đi Nhạc Thành cũng đã hỏi thăm nàng, nhưng mà Đông Phương Lạc Nhan với thần hoàng tộc cũng không biết nhiều. Chúng ta tìm gì đo săn được không? Ta đói bụng rồi, mấy ngày nay chưa ăn gì nữa. Đông Phương Lạc Nhan lộ vẻ ủy khuất nói với Nhạc Thành, đôi mắt to mọng nước tựa như là muốn rơi lệ vậy. Được, ngươi muốn ăn gì ta dẫn ngươi đi ăn. Nhạc Thành nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Đông Phương Lạc Nhan thì bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng, chỉ là đau lòng này không có tạp niệm gì, xuất phát từ đáy lòng. Nhạc Thành hiện tại đã tiến tới tích tốc kỳ, sau khi tiến vào tích tốc kỳ, Nhạc Thành hiện tại không cần ăn uống. Đối với người tu chân mà nói, ngũ tốc ăn tạp sẽ khiến cho thân thể phát sinh uế khí, mà cơ thể mỗi người đều có tam trùng. Tam trùng hấp thu những thứ đó tạo ra uế khí, sinh ra các dục niệm này sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành, cho nên Nhạc Thành hiện tại không cần ăn uống mà có ăn cung là ăn những vật phẩm có linh khí thiên địa. Sao vậy? Nhạc Thành thì thào hỏi, có vẻ Đông Phương Lạc Nhan có gì đó khó nói với mình. Ta muốn ăn đan dược, nếu có thể thì mua cho ta một chút đan dược cũng tốt. Đông Phương Lạc Nhan thấy Nhạc Thành đáp ứng mình muốn ăn gì cũng được thì đột nhiên nở ra nụ cười, đôi mắt long lanh mọng nước chuyển động, vô cùng xảo hoạt. Cái gì, ngươi muốn ăn đan dược hoặc là linh dược? Nhạc Thành mở to mắt nhìn Đông Phương Lạc Nhan, hắn chưa từng nghe nói có người nào muốn ăn những thứ này cho đỡ đói. Đông Phương Lạc Nhan mở to hai mắt nhìn Nhạc Thành. Có vấn đề gì sao? Ta ở đấu khí học viện, những người ở trong đan dược hệ đều không cho ta luyện chế đan dược. Ta ăn những dược liệu ở đó đến khổ, không có món nào ngon. Viện trưởng nói ta đi theo ngươi sẽ có đan dược ăn. Hắn nói toàn bộ học viện ngươi là người có nhiều đan dược nhất. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Đông Phương Lạc Nhan. Bây giờ Nhạc Thành mới hiểu rằng tại sao Hàn Giang Đào lại muốn Đông Phương Lạc Nhan đi theo mình. Hắn lẩm bẩm nói: lão bất tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, Lạc Nhan ăn bao nhiêu đan dược của ta thì sau này khi trở về ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp 10. Không có vấn đề gì, trên người của ta có đan dược, không cần đi mua. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười khổ, lấy ra 3 viên tam phẩm đan dược cho Đông Phương Lạc Nhan. Nhạc Thành, tam phẩm đan dược ta phải ăn 5 viên một ngày, tứ phẩm đan dược phải ăn 2 viên một ngày, nếu không ta sẽ vô cùng đói bụng. Đông Phương Lạc Nhan nhìn 3 viên tam phẩm đan dược của Nhạc Thành mà lộ vẻ ủy khuất, giống như là hài tử không có mẹ vậy. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành không thể không chửi Hàn Giang Đào trong lòng một lần nữa. Lão bất tử, ngươi thiếu ta nhiều rồi đó. Cầm lấy, số này cũng đủ cho ngươi ăn 10 ngày. Nhạc Thành đau lòng đưa cho Đông Phương Lạc Nhan một cái bình ngọc, bên trong có 20 viên tứ phẩm đan dược sơ giai. Chà, ngươi cũng không tệ lắm. Đông Phương Lạc Nhan cầm lấy bình ngọc trong tay Nhạc Thành mà nói: khó trách viện trưởng nói là ngươi nhất định sẽ cho ta ăn đan dược. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Lạc Nhan, trong lòng vẫn thầm mang Hàn Giang Đào. Nhạc Thành, các ngươi mới đến Nhạc Thành sao? Một thân hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh của Nhạc Thành, không phải Yêu Huyên là ai? Tỷ tỷ, là tỷ sao, thật xinh đẹp. Đông Phương Lạc Nhan thân mật cười với Yêu Huyên, nàng cũng nhận ra Yêu Huyên chính là người đánh bại Hắc Y Nhân hôm trước. Tiểu nha đầu này, muội cũng thật xinh đẹp. Yêu Huyên nói với Đông Phương Lạc Nhan, trong mắt hiện ra sự vui vẻ. Thế nào rồi? Nhạc Thành hỏi Yêu Gen. Yêu Huyên đã sớm tới Dược Thành tìm hiểu tin tức của Công Tôn Báo. Công Tôn Báo gần đây đã rời Dược Thành, phải qua một thời gian mới trở lại. Yêu Huyên nói. Nhạc Thành nói: vậy được rồi, chúng ta ở tại Dược Thành, đợi đến khi Công Tôn Báo về thì chúng ta động thủ. Cũng chỉ có thể làm vậy, chỉ là ta hy vọng ngươi hiện tại có thể trà trộn vào Chu gia. Chu gia và Công Tôn gia có quan hệ không tệ, nếu Công Tôn Báo về thì người của Chu gia sẽ có tin tức nhanh nhất, hơn nữa người của Chu gia cũng dễ tiếp cận Công Tôn Báo nhất. Yêu Huyên nói: Chu gia, làm sao ta trà trộn vào được? Nhạc Thành nói: ta vừa không biết người của Chu gia, muốn trà trộn vào người của Chu gia thì thật không dễ. Ngươi ngốc quá. Yêu Huyên nói: Chu gia hiện tại đang mời chào luyện dược sư, chỉ cần có cấp độ trên tứ phẩm luyện dược sư là có thể lọt vô. Chỉ là ngươi nên để Lạc Nhan đi cạnh ta, ngươi đi vào đó mang theo Lạc Nhan thì thật không tiện. Vậy được rồi, ta trà trộn vào Chu gia sau đó làm sao? Làm sao để ta liên hệ với ngươi? Nhạc Thành hỏi. Ngươi trà trộn vào đó, sau này ta sẽ tìm cách liên hệ với ngươi. Chỉ là ngươi cũng nên cẩn thận Hắc Y Nhân kia. Về phần Lạc Nhan ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc Y Nhân kia tuy mạnh nhưng không phải là đối thủ của ta. Lạc Nhan, muội ở cạnh ta được không? Yêu Huyên hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Được rồi, chỉ là muội phải ăn đan dược. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Yêu Huyên, sợ rằng không có đan dược ăn. Lạc Nhan, ta đưa cho ngươi một lọ, đủ cho ngươi ăn một tháng. Nhạc Thành đau lòng đưa cho Lạc Nhan một lọ thuốc nữa. Sau khi Yêu Huyên và Đông Phương Lạc Nhan rời đi, Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đi nghe ngóng chuyện tình của Chu gia. Chu gia ở Dược Thành cũng là thực lực số 1 số 2, có quan hệ không tệ với đại trưởng lão, cho nên gần đây Chu gia phát triển ngày càng tốt. Chu gia tỏa lạc ở phía đông của Dược Thành trong một tòa trạch xa hoa. Nhạc Thành cùng với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ lúc tiến đến Chu gia thì Chu gia đã có một đội ngũ xếp hàng dài, chính là những luyện dược sư đang chờ khảo hạch để có thể tiến vào trong làm việc. Tam phẩm luyện dược sư một tháng lương là 500 kim tệ, tứ phẩm là 1.000, ngũ phẩm thì cao thêm, cho dù là ngũ phẩm sơ giai cũng có địa vị vô cùng cao. Nhạc Thành cùng với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ ba người xếp ở hàng dài sau cùng, phía trước còn có 30 người đang chờ khảo hạch, điều này khiến cho Nhạc Thành buồn bực không vui. Chủ nhân, chúng ta ở đây làm gì? Khiếu Thiên Hổ khó hiểu hỏi Nhạc Thành. Chúng ta ở đây chờ vào Chu gia, các ngươi thu liếm khí tức đi. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành dự định trước hết sẽ giả mạo làm một tứ phẩm sơ giai luyện dược sư. Một tứ phẩm luyện dược sư mang theo hai dược đồng bên cạnh cũng không có nhiều người để ý. Các ngươi muốn tham gia tuyển chọn sao? Một cô gái khẽ truyền tới sau lưng của ba người, trang phục của nàng đỏ chư liệt họt, cưới một con ngựa hồng cao to. Nhạc Thành đánh giá trang phục của cô gái một chút, chỉ thấy cô gái mặt mày như bông xanh, lông mày như liễu, da trắng nõn nà, quyến rũ tuyệt lâm, tuổi xem chừng 20. Không sai, chúng ta tới đây khảo hạch. Nhạc Thành nuốt nước miếng nhìn nàng mà nói. Các ngươi không cần khảo hạch, cứ trực tiếp đi vào, sẵn dịp sắt hai con ngựa kia vào, cẩn thận một chút, nó rất chân quý. Hồng y nữ tử chớp chớp mắt. Một luồng phiêu hương bay ra xung quanh. Thật xinh đẹp. Nhạc Thành liền thất thần, cô gái này thật xinh đẹp, dáng người nóng bỏng dị thường. Đi thôi, các ngươi phải cẩn thận đó. Cô gái mặc trang phục màu đỏ này nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này, Nhạc Thành mới nhìn rõ đằng sau con ngựa hồng là hai con ngựa màu đen cao lớn bất phàm, trên người không hề có chút lông pha tạp nào. Nhìn thấy Hồng Y nữ tử đã đi qua, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bảo Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng dắt hai con ngựa này vào. Hí hí. Hai con ngựa này thấy có hai người lạ lẫm tới dắt mình thì bốn vó loạn chuyển không chịu đi. Khiếu Thiên Hổ thấy vậy thì tán ra một chút khí tức, hai con ngựa này toàn bộ thân hình liền run lên. Nhìn thấy Nhạc Thành không cần qua khảo hạch mà cũng có thể tiến vào, một số luyện dược sư ở bên cạnh ship hàng liền lộ ra vẻ hâm mộ. Tiểu thư, người đã về rồi. Khảo hạch luyện dược sư ở cửa ra vào nhìn thấy Hồng Y nữ tử thì tôn kính chào nói. Chu Huy, bọn họ ba người không cần khảo hạch, chút nữa ngươi sắp xếp tốt một chút. Hồng y nữ tử nhìn trung niên chuyên làm việc khảo hạch nói, sau đó quay đầu nhìn bọn Nhạc Thành. Các ngươi vào đi. Vâng tiểu thư, đợi chút nữa ta sắp xếp. Chu Huy trung niên vội vàng đáp ứng. Đi theo sau lưng của Hồng y nữ tử, Nhạc Thành tiến vào Chu gia. Vừa đi vào tê, sơ, nơ, gơ ở bên trong khiến cho Nhạc Thành cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Chu gia ở Dược Thành tuy chỉ là một gia tộc mà thôi nhưng có rất nhiều thứ sang trọng, e rằng khắp đại lục Huyên Thiên cũng ít có nơi có thể sánh bằng. Tiểu thư, con ngựa này chúng ta dắt ở đâu đây? Nhạc Thành đi vào trong Chu gia sau đó hỏi Hồng y nữ tử. Dắt vào chuồng của ta, hai con ngựa này là tuyệt thế ngựa tốt, ngươi không được ký. Hồng y nữ tử nói tiếp. Điều này cũng kỳ quái, người bình thường dắt nó rất ương bướng, vậy mà gặp ngươi nó lại để yên, cho thấy các ngươi có duyên, các ngươi cũng là luyện dược sư sao? Tiểu thư, tại hạ là tứ phẩm sơ giai luyện dược sư, kia là dược đồng của tại hạ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, tuy nhiên trong lòng thì cười thầm, Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ đường đường là lục sai ma thú, ngay cả ngựa cũng không dắt được thì mới là chuyện lạ. Là Nhạc Thành cảm nhận được trên người của Hồng Y nữ tử toát ra một khí tức của lục tinh đấu vương, trong lòng hắn liền kinh ngạc, xem ra nàng tuyệt đối có thiên phú hạng nhất. Được rồi, ta cần một luyện dược sư chính thức ở bên người, ngươi là tứ phẩm luyện dược sư thì cũng hợp cách, hai người dược đồng này thì từ nay về sau chuyên dắt ngựa cho ta, đãi ngộ của các ngươi trong phủ sẽ đồng dạng với luyện dược sư cao cấp, được không? Hồng y nữ tử nói với Nhạc Thành. Đa tạ tiểu thư chiếu cố, về sau tại hạ sẽ ở bên cạnh tiểu thư. Nhạc Thành mừng rỡ trả lời, có một tiểu thư khuyên quốc khuyên thành ở bên cạnh bảo vệ thì so với vào trong phủ ăn chung nồi vẫn tốt hơn nhiều, xem ra vận khí của mình lần này không tệ. Chỉ là Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng thì hơi bực mình, bọn họ đường đường là lục giai ma thú mà phải dắt ngựa cho người ta. Tốt lắm, các ngươi sẽ ở lại trong sân, về sau các ngươi gọi ta là Tam Tiểu Thư là được rồi. Hai dược đồng này và ngươi tên là gì? Tại hạ tên là Nhạc Thành, hai người bọn họ là Tử Long và Khiếu Thiên. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Được rồi, nơi này chính là hoa viên của ta không thích đi nơi khác. Hồng y nữ tử mang Nhạc Thành ba người đi vào một trong đình viện tao nhã, sau đó phái một lão giả đi ra. Quang Thúc, bọn họ chính là luyện dược sư tứ phẩm và hai dược đồng mà tiểu nữ mang tới, Thúc thu xếp cho bọn họ một chút. Hồng y nữ tử nói với một lão giả. Tam muội, muội đi đâu mà ta không thấy ở nhà, càng ngày càng không nghe lời. Một thanh âm yêu kiều truyền tới, kế đó là một bóng hình xuất hiện vô cùng xinh đẹp. Đại tỷ, muội ra ngoài cưới ngựa, tỷ tìm muội có chuyện gì sao? Nhìn thấy thanh y nữ tử, hồng y nữ tử tự chủ không được mà tỏ ra hơi e ngại. Dược môn công tôn công tử tới đây, muội mau đi gặp công tôn công tử đã chờ muội rất lâu rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121 Chu Hàm. Chương 121 Chu Hàm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại tỷ, muội không thích hắn, muội có thể không đi được không? Hồng y nữ tử cất tiếng nói với thanh y nữ tử. Không được. Thanh y nữ tử nói. Công tôn công tử này cái gì cũng tốt, tuấn lãng bất phàm, lại là đại trưởng lão cào dược môn, ngũ phẩm trung giai luyện dược sư, muội còn gì mà không vừa lòng, nếu muội không đáp ứng cha nhất định sẽ tức giận. Thanh y nữ tử nói như vậy, hồng y nữ tử đành phải theo chân, tuy nhiên trong mắt của nàng có một vẻ ủy khuất, vô cùng thương tâm khiến cho Nhạc Thành phải giật mình. Các ngươi đừng nhìn, đi theo ta, Tam Tiểu Thư đúng là mạng khổ. Sau khi hồng y nữ tử cất bước, lão giả liền nói với ba người Nhạc Thành, sau đó dẫn bọn họ đi vào trong đình viện. Đình viện này vô cùng tao nhã dị thường. Quang Thúc, Tam Tiểu Thư vì sao lại mạng khổ, nàng là Chu gia Tam Tiểu Thư tại sao lại khổ? Nhạc Thành kỳ quái hỏi Quang Thúc. Các ngươi không biết chuyện nhà Chu gia trong này rất phức tạp, các ngươi vừa mới tới đừng để mình liên lụy vào. Quang Thúc nhìn Nhạc Thành nói. Tam Tiểu Thư tên là Chu Hàm, thanh y nữ tử kia chính là Chu Tuyết. Hai người dù là tỷ muội nhưng mẫu thân của Tam Tiểu Thư chết sớm, cho nên ở Chu gia cũng không có địa vị gì lớn, không khỏi bị ủy khuất. Các ngươi về sau nên ít biết tới chuyện của Chu gia, miễn phiền hà tới mình. Đa tạ Quang Thúc. Nhạc Thành mỉm cười, hắn nhận ra Quang Thúc này đang có hảo ý nhắc nhở mình. Được rồi, nơi này có mấy gian phòng, các ngươi cứ tùy tiện chọn một gian mà ở. Dù sao đình viện này tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, ca, y, a, chỉ có Tam Đại Tiểu Thư, có thêm ba người các ngươi thì càng tốt hơn. Trước sự sắp xếp của Quang Thúc, Nhạc Thành tùy tiện chọn một gian phòng, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng thì ở bên cạnh hắn. Nhạc Thành nghĩ thầm ở nơi đây cũng tốt, nếu có chuyện gì phát sinh thì mọi người cũng không chú ý tới mình. Cuối cùng cũng đã tiến vào trong Chu gia, Nhạc Thành cũng yên tâm, chuyện kế tiếp là hắn phải hiểu rõ hơn Chu gia mới được. Nhạc Thành ở trong đình viện một thời gian đã quen với hoàn cảnh của đình viện, sau đó bầu trời trở nên tối sầm, diện tích đình viện rất lớn, ở bên trong có mấy chục phòng cộng thêm hồ nước và hoa non bộ, Nhạc Thành phải đi nửa canh giờ mới quan sát hết. Hắn đang định đi tới phòng tu luyện thì Chu Hàm trong bộ đồ màu đỏ đã tiến tới. Nhạc Thành, ngươi dắt ngựa của ta tới, ta muốn đi ra ngoài một chút. Chu Hàm nói với Nhạc Thành, trong mắt tựa hồ như có gì đó ủy khuất. Tam tiểu thư, nhưng bây giờ trời đã tối rồi. Nhạc Thành nói với Chu Hàm, không có gì, ta muốn đi giải sầu, ngươi mau dắt ngựa tới đây, ngươi cũng đi theo ta chứ. Chu Hàm nói. Nhạc Thành đưa mắt nhìn Chu Hàm, sau đó cũng mang Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng dắt ngựa ra. Bởi vì lo sợ người của Hắc Ám Thần Điện cho nên Nhạc Thành không dám tùy tiện ra ngoài, vạn nhất gặp phải Hắc Y Nhân lần T, Sơ U, V, Quy Quy, O, Cơ, T, Hơn Y, Quy Quy thê thảm rồi, mình không phải là đối thủ của hắn. Cách Chu ra một khoảng rộng là một bãi sông. Lúc này một bóng hình xinh đẹp ngồi trên một con tuấn mã không ngừng phóng nhanh, tựa như là để phát tiết gì đó. Chu Hàm này thật sự là xinh đẹp, đặc biệt là ngồi trên ngựa tư thế thật là oai hùng, quả thật là mê chết người. Nhìn Chu Hàm ở trên ngựa, Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Một giờ sau Chu Hàm mới dừng lại, khuôn mặt nàng thở ra từng luồng hơi. Quả là nóng bỏng mê người. Nhạc Thành lầm bầm nói, nước miếng cũng muốn chảy ra, ánh mắt của hắn nhìn vào bộ ngực sữa thật sâu bên trong. Nhạc Thành, ngươi dẫn ngựa về đi, chúng ta trở về. Chu Hàm cũng không phát giác ra ánh mắt của Nhạc Thành dừng lại ở bộ ngực của mình, cất tiếng nói với hắn. Sắc trời đã tối đen, chỉ là đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói thì nó không có vấn đề gì, tu vi của Nhạc Thành hiện tại đã có thể nhìn đêm tối như ban ngày. Trên đường đi Chu Hàm cũng yên lặng mà đi, không nói một câu, nhìn ra trên khuôn mặt của nàng có một vẻ ưu sầu không tan. Tam tiểu thư, hình như tâm tình của tiểu thư không được tốt. Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nhìn thấy Chu Hàm trong lòng hắn không kìm được có một cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Chu Hàm xoay người nhìn Nhạc Thành rồi lập tức nói. Làm sao ngươi biết nhiều vậy? Nhạc Thành thầm nói. Hừ, ngươi nói vậy không phải là thừa sao, ai cũng nhìn ra ngươi ủy khuất thế nào, chỉ là chưa khóc mà thôi. Tam tiểu thư, nếu như tiểu thư muốn khóc thì cứ khóc, khóc rồi tâm tình sẽ tốt hơn. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta không thể khóc, từ khi mẫu thân của ta qua đời đã không có điều gì khiến ta khóc nữa, ngươi nghĩ rằng Chu gia tam tiểu thư có thể khóc sao? Chu Hàm nói với Nhạc Thành. Một số người hâm mộ tiểu thư, nhưng tiểu thư thì không hề muốn làm tam tiểu thư, tiểu thư chỉ muốn được tự do. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Chu Hàm không kìm được mà nhìn hắn mỉm cười. Ngươi thật sự là một tứ phẩm luyện dược sư tới Chu gia kiếm cơm sao? Tam tiểu thư nghĩ tại hạ là người thế nào? Nhạc Thành mỉm cười. Ta cũng không biết. Rốt lại ta nhìn thấy trên người của ngươi rất đặc biệt và kỳ quái. Chu Hàm nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sáng ngày mai ngươi tới gặp Quang Thúc lấy dược liệu, giúp ta luyện chế một viên đan dược tứ phẩm. Sau đó Nhạc Thành quay trở lại phòng của mình. Lúc này sắc tê, dơ, y, o, đã tối. Đêm nay không có gì đặc biệt. Nhạc Thành cũng chuyên tâm ở trong mà tu luyện. Sáng ớm hôm sau, Nhạc Thành đi cùng với Quang Thúc tiến vào kho dược liệu nhận một đống dược liệu luyện chế đan dược tứ phẩm. Nhìn thấy kho dược liệu này, Nhạc Thành động tâm không thôi. Luyện chế đan dược tứ phẩm đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói đã không còn là vấn đề gì lớn. Một canh giờ chưa trôi qua hắn đã mang đan dược tứ phẩm tới cho Chu Hàm. Theo như lời nói của Quang Thúc thì Nhạc Thành biết ở Chu gia có không ít luyện dược sư, sau khi luyện chế xong được bán ở cửa hàng Chu gia để tiêu thụ. Luyện dược sư ở Chu gia ít nhất cũng đã ngoài tam phẩm, cao nhất là một ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư được Chu gia mời đến. Người này địa vị vô cùng cao, ngoài ra Chu gia cũng không thiếu ma pháp sư và đấu sư. Ngoại trừ việc buôn bán đan dược bên ngoài, Chu gia ở Dược Thành cũng mở không ít cửa hàng, nghe nói đó là do các trưởng lão dược môn âm thầm hỗ trợ. Tam tiểu thư có ở bên trong không? Tại hạ là Nhạc Thành. Tam tiểu thư muốn đan dược tứ phẩm, hiện tại tại hạ đã luyện chế xong rồi. Nhạc Thành sau khi luyện chế xong, mang đan dược tới phòng của Chu Hàm. Nhạc Thành, ngươi vào trong đi. Thanh âm từ bên trong của Chu Hàm truyền ra. Kẹp kẹp. Nhạc Thành nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó thanh âm của Chu Hàm một lần nữa truyền tới. Đóng cửa lại đi. Tam tiểu thư, đan dược đã luyện chế xong rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Chu Hàm. Hôm nay Chu Hàm mặc một bộ váy dài, vô cùng nóng bỏng, so với hôm qua thì còn vũ mị hơn. Ừ, để ta xem. Chu Hàm tiếp nhận viên đan dược trong tay của Nhạc Thành rồi cẩn thận đánh gái. Tuy nàng là một đấu sư nhưng đối với đan dược có nghiên cứu không tệ, nàng cất tiếng nói với Nhạc Thành. Không tệ, đúng là tứ phẩm sơ giai đan dược rất tốt. Ngươi hẳn là đã đột phá tới tứ phẩm trung giai luyện dược sư rồi phải không? Đúng thế. Nhạc Thành đành phải cười khổ trả lời. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122 bị người đánh. Chương 122 bị người đánh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng ta giao cho các ngươi, hãy giáo huấn bọn chúng cho tốt, tuy nhiên đừng lộ ra thực lực, lúc trở lại còn phải giả vờ bị thương. Nhạc Thành cất tiếng nói với bọn Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng. Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng liền tiến lên đối phó với mấy người này. Đối với bọn chúng dễ như trở bàn tay, tuy nhiên khiến cho mình bị thương thì hơi khó khăn. Tam tiểu thư, chúng ta chạy mau. Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng tiến lên, Nhạc Thành nhanh chóng kéo Chu Hàm rời khỏi. Còn chạy sao? Chu Chấn và Chu Yến nhìn thấy Nhạc Thành muốn chạy cùng với Chu Hàm thì nhanh chóng ngăn ở phía trước Nhạc Thành. Sau đó lập tức chụp một trường về phía Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng. Các ngươi mau đuổi theo. Chu Chấn và Chu Yến thấy bị hai người ngăn cản đành phải lập tức hô lên đuổi theo. Xoẹt. Một tiếng vang lên, sau đó liên tiếp là những hư ảnh. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng hóa thành một hư ảnh ngăn mọi người. Mà lúc này thân ảnh của Nhạc Thành cùng với Chu Hàm cũng đã biến mất. Nhạc Thành, chúng ta phải làm sao bây giờ, thật nguy hiểm. Chu Hàm bị Nhạc Thành lôi kéo chạy về phía trước liền quay đầu nói chuyện với Nhạc Thành. Bây giờ Chu Hàm cũng quên mất ngọc thủ của mình bị Nhạc Thành nắm trong tay, chỉ lo chạy về phía trước. Chu Hàm cũng biết Chu Chấn và Chu Yến mặc dù là ngũ tinh đấu vương nhưng mình không đánh lại bọn họ. Tam tiểu thư yên tâm đi. Khiếu Thiên và Tử Long hai người cũng học qua một số vũ khí, bọn họ cũng sẽ không bị việc gì. Cầm lấy ngọc thủ của Chu Hàm, Nhạc Thành cũng không muốn buông ra. Trong lòng hắn không nhìn được mà nghĩ tới Tư Mã Yên Nhiên, trước kia hắn cũng kéo tay nàng ta như vậy. Nhạc Thành, ngươi mau buông tay ra. Sau một lát, cuối cùng Chu Hàm cũng phát hiện ra bàn tay của mình bị Nhạc Thành nắm lấy thì không kìm được mà đỏ mặt lên. Xin lỗi Tam tiểu thư, tại hạ muốn kéo tiểu thư chạy đi, tại hạ không phải cố ý. Nhạc Thành bối rối sau đó buông ngọc thủ của Chu Hàm ra. Không có việc gì, ta không trách ngươi. Chu Hàm thẹn tê, hơ, e, nơ, gơ, nói, ánh mắt không dám nhìn Nhạc Thành. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mình ra, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân kéo tay, đột nhiên trong đầu hỗn loạn, tim đập thình thịch. Cũng may hiện tại đã cách Chu gia không xa, hai người im lặng quay lại Chu gia, sau đó trở lại trong sân. Nhạc Thành, Khiếu Thiên và Tử Long sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, thật là lo lắng, chúng ta đi xem đi. Chu Hàm quay lại sân nhỏ xong nhìn không được xấu hổ nói với Nhạc Thành. Tam tiểu thư, bọn họ hẳn là không có chuyện gì, người cứ yên tâm làm được. Nhạc Thành cất tiếng nói trong lòng thầm nghĩ. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng có chuyện gì mới là lạ, chỉ hy vọng bọn hắn xuống tay nhẹ một chút để mình có thể tiếp tục ở Chu gia. Tam tiểu thư, chúng ta mới quay về. Nhạc Thành vừa dứt lời, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng hai người đã quay về. Các ngươi bị làm sao vậy? Trước hết để ta gọi người chữa thương cho các ngươi đã. Nhìn thấy bộ dạng của Khiếu Thiên và Tử Long, Chu Hàm xíu nữa là phát khóc. Chỉ thấy toàn thân của Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đều có vết máu, trên mặt cũng xanh hồng một khối, xem ra vừa bị đánh nặng một trận. Không cần đâu Tam tiểu thư, tại hạ là luyện dược sư, tại hạ sẽ chữa thương. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó lập tức truyền âm nói cho Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng. Nhìn thấy thảm trạng của Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, Nhạc Thành thiêu chút nữa tin rằng đó là sự thật. Tuy nhiên nhìn kỹ thì mới biết vết máu trên người của bọn họ là của người khác, vết thương thì giả vờ rất sống thật. Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành xong, Tử Điện Mãng ủy khuất nói: Tam tiểu thư, chúng ta bị đánh thật là thê thảm, những người kia còn bảo là muốn giả bị thương, sau đó muốn làm cho tiểu thư bị đẹp mặt. Cái gì, bọn ác nhân còn muốn cáo trạng? Sắc mặt của Chu Hàm liền biến đổi, nếu thật sự như vậy thì cha mình sẽ gỡ trách mình. Tam tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ, những người này rất độc ác, rõ ràng bọn chúng muốn gây khó dễ cho tiểu thư, hiện tại còn muốn cáo trạng. Nhạc Thành nói, ta cũng không biết phải làm sao đây, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ cho Út Duyệt Trái. Chu Hàm hơi mất chú ý, ánh mắt trở nên kinh hoàng. Tam tiểu thư, tại hạ có một biện pháp, không biết có thể không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, có biện pháp gì ngươi mau nói ra, ta không muốn bị cha ta trách phạt. Chu Hàm chăm chú nhìn Nhạc Thành chằm chằm. Tam tiểu thư, tại hạ có một loại đan dược, ăn vào có thể khiến cho mình bị nội thương một thời gian, sau một thời gian thì sẽ không còn nữa. Hơn nữa tại hạ cũng có biện pháp khiến cho khuôn mặt của tiểu thư trở nên trọng thương, trước khi bọn ác nhân kia cáo trạng, chúng ta tố cáo bọn chúng trước. Thật sự là có loại đan dược này sao? Chu Hàm chăm chú nhìn Nhạc Thành sau đó lập tức nói. Được, chúng ta cùng đi cáo trạng với cha ta. Nhạc Thành thấy Chu Hàm đáp ứng rồi thì liền thở ra một hơi. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đánh Chu Trấn và Chu Yến, hai người này nhất định sẽ đi tố cáo, lúc đó mình sẽ bị phiền toái không thôi, nói không chừng sẽ còn bị đuổi ra khỏi Chu gia, không bằng giả cho Chu Hàm bị trọng thương, lúc đó phụ thân của Chu Hàm sẽ đau lòng. Giả trang cho một người bị trọng thương đối với Nhạc Thành là một chuyện rất dễ dàng, cho dù là giả chết hắn cũng có thể làm được. Sau khi Chu Hàm chuẩn bị tốt xong, Nhạc Thành cũng dùng chân khí lộ ra một vết máu tươi nơi khóe miệng. Hai người hiện tại bộ dạng thật thê thảm, quần áo cũng bị rách nát. Nhạc Thành, như vậy người khác không nhìn ra được sao? Chu Hàm nhìn thấy mình bị trọng thương thì càng hoảng sợ. Nhạc Thành nói, người bình thường không nhận ra, chỉ cần Tam tiểu thư nhìn thấy lão gia khóc lóc một chút thì sau đó sẽ không có chuyện gì đâu. Được rồi, bây giờ chúng ta đi gặp cha của ta để cho bọn chúng không thể cáo trạng trước. Chu Hàm nói với Nhạc Thành. Sau đó lập tức Chu Hàm đi vào nội phủ của Chu gia. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng khí tức trên người nếu như gặp cao thủ rất dễ bị nhận ra, cho nên Nhạc Thành cũng không dám để bọn họ đi cùng. Ra khỏi sân nhỏ, Nhạc Thành theo sau lưng của Chu Hàm tiến tới trước đình viện. Trên đường đi, sự sang trọng của Chu gia khiến cho Nhạc Thành được đại khai nhãn giới. Chu gia so với Nhạc gia thì mạnh hơn rất nhiều. Ở đây không ít người lộ vẻ kinh ngạc, Nhạc Thành cùng với Chu Hàm đang khóc sướt mướt đi vào trong đình viện. Hàm Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy bóng dáng của Chu Hàm, một lão giả mặc áo bào màu xanh kinh ngạc nói. Cha con. Nhìn thấy lão giả mặc áo bào màu xanh, Chu Hàm càng ngày càng khóc mạnh hơn, nức nở không ra lời. Nhạc Thành đánh giá lão giả mặc áo bào màu xanh, người này hẳn là Chu Đình, gia chủ của Chu Gai. Cảm nhận được khí tức trên người của ông, hắn biết rằng người này là một ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Nghe nói gia chủ của Chu gia cũng không có quyền nắm tất cả Chu gia. Lão gia, Tam tiểu thư bị người ta đánh, còn bị đánh cho nội thương, chỉ sợ nửa năm một năm sau mới khôi phục lại được. Cho dù có khôi phục thì với việc tu luyện vũ khí sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhạc Thành ở một góc cất tiếng nói. Bị người ta đánh, còn bị đánh cho nội thương. Chu Đình biến sắc, lập tức kiểm tra thân thể của Chu Hàm. Với mức độ ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, muốn kiểm tra thân thể thương thế của một người là điều dễ dàng. Chu Đình có ba đứa con gái lớn và đứa con thứ hai chính là do chính thê của mình sinh ra, còn đứa con thứ ba chính là một người hầu sinh. Tuy bởi vì khó sinh đã chết đi, hơn nữa Chu gia cũng không thích Chu Hàm, nhưng Chu Đình lại rất yêu quý đứa con gái này. Đặc biệt là trước đây đứa con gái thứ hai của ông qua đời vì một cơn bệnh nặng, cho nên Chu Hàm càng được ông yêu thương thêm. Đấu khí trong người của con nhộn nhạo, nội thương cũng không nhẹ, trên khuôn mặt sưng đỏ khắp nơi. Chu Đình nhìn thấy bộ dạng của con gái mình thì không kìm được mà vô cùng đau lòng, lập tức nói với Nhạc Thành. Nói cho ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lão gia, là do Chu Trấn và Chu Yến làm, bọn họ mang theo rất nhiều người tới tìm tiểu thư gây phiền toái, còn nói người hoàn toàn không xứng đáng làm gia chủ của Chu gia, con và Tam tiểu thư phải liều chết mà chạy. Nhạc Thành lộ vẻ sợ hãi nói. Chu Trấn, Chu Yến. Chu Đình cắn răng thật chặt, hận không thể lập tức đi tính sổ với hai người này. Đại ca, người xem Trấn Nhi và Yến Nhi đã bị đánh thành ra cái gì rồi. Một tiếng thét phẫn nộ từ bên ngoài truyền tới, sau đó lập tức bốn nhân ảnh tiến tới. Ở phía trước một nam một nữ, thoạt nhìn so với Chu Đình còn nhỏ hơn. Nữ nhân này thân thể yếu ớt, tuổi khoảng trung niên, còn nam nhân chính là Chu Uẩn, nữ nhân kia là Lưu Thị, thê tử của hắn. Còn có hai người Chu Trấn và Chu Yến. Nhìn thấy hai người này, Nhạc Thành cũng hoảng sợ, chỉ thấy trên mặt của họ không có chỗ nào còn tốt nữa. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, hai người này ra tay thật là độc ác. Nhị đệ, để tới thật là đúng lúc, để mau sang đây nhìn Hàm Nhi đi. Chu Đình vừa nghe thấy thanh âm thì lập tức quay sang nói. Ta chính là tới tìm Chu Hàm đây. Chu Uẩn tức giận nói, sau đó lập tức vọt tới đại sảnh. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Hàm, hắn cũng kinh ngạc nói. Có chuyện gì vậy? Nhị đệ, để nói xem là chuyện gì xảy ra. Chu Trấn và Chu Yến mang theo mười mấy người làm khó Hàm Nhi, để nói là xảy ra chuyện gì, hôm nay ta phải đòi lại công đạo. Đại ca, huyên nói vậy là gì? Huyên mau sang xem Trấn Nhi và Yến Nhi đi, bọn nó bị đánh bị thương thành ra cái gì nữa. Chu Hàm bị thương nói không chừng là giả. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123 Cửu Dương Đan. Chương 123 Cửu Dương Đan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nửa tháng. Yêu Huyên nói, xem ra lúc đó có không ít người, ta sợ sẽ có không ít cao thủ đi cùng, muốn giết hắn thật sự sẽ rất khó khăn. Vậy phải làm sao đây? Nhạc Thành hỏi, với địa vị của Công Tôn gia ở Dược Thành thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới. Mặc kệ nhiều thế nào, chỉ cần không có cường giả đấu tông thì giết hắn cũng không phải là chuyện khó. Sau đó hai người thương lượng với nhau rồi rời đi khỏi phòng của Nhạc Thành. Thực lực của Yêu Huyên hiện tại ở Chu gia không có bất kỳ kẻ nào có thể phát giác ra. Yêu Huyên sau khi rời đi Nhạc Thành liền khoanh chân bắt đầu tu luyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nhạc Thành củng cố tu vi của mình. Sau khi trở về đấu khí học viện sẽ tiếp tục bế quan. Bởi vì nửa tháng sau chính là cuộc đính hôn giữa Chu gia và Công Tôn gia, Chu Hằng lại bị thương, trong khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài. Nhạc Thành liền tìm một cái cớ nói rằng mấy ngày sau mình sẽ quay về, Chu Hàm cũng không phản đối. Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng ba người sau khi rời khỏi Chu gia liền tìm tới một sơn động ở Dược Uyên. Nhạc Thành dự định mấy ngày nay sẽ đem Cửu Dương quả luyện chế thì lục phẩm đan dược. Trước kia vì tu vi không đủ cho nên hắn không thể luyện chế, nhưng bây giờ Nhạc Thành đã đạt tới tích cốc hậu kỳ, luyện chế đan dược lục phẩm sơ giai thì không có vấn đề gì. Cửu dương quả chính là vật liệu chủ yếu để luyện chế cửu dương đan, những vật liệu khác thì Nhạc Thành cũng chuẩn bị xong rồi. Cửu dương đan ở Hoa Hạ cũng là một đan dược không tệ, ở Huyền Thiên Đại Lục được xem là một đan dược lục phẩm sơ giai. Theo dự đoán của Nhạc Thành, sau khi ăn cửu dương đan này vào, tu vi thực lực nhất định sẽ được củng cố, tiến bộ không ít, toàn thân kinh mạch cũng nhất định sẽ có chỗ tốt. Sau khi Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng ăn cửu dương đan vào, cộng thêm với sự trợ giúp của Nhạc Thành, hai bọn chúng có thể tăng lên thành lục giai ma thú đỉnh cấp, có thể liều mạng với cường giả nhất tinh đấu tông. Về phần Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ muốn đột phá tới ma thú cấp 7, Nhạc Thành mặc dù có cách nhưng cũng không thể nóng vội, bởi vì Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ chính là ma thú không dễ đột phá giống như là nhân loại. Ma thú nếu như muốn đột phá thì trừ phi là ma thú thượng cổ như yêu huyên, hoặc là thần thú sống như là Đông Phương Lạc Nhan. Ma thú huyết dịch thì không dựa vào thực lực, yêu huyên hiện tại đã tiến hóa lên 6 cánh, thực lực tương đương với tam tinh tứ tinh đấu tông, còn yêu huyên nếu như tiến hóa lên 8 cánh thì thực lực thực sự không thể tưởng tượng nổi. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng nếu muốn đột phá thì Nhạc Thành có thể luyện chế đan dược cải tạo huyết dịch cho bọn chúng tiếp cận máu của thần thú. Vốn Nhạc Thành biết rằng muốn tiếp cận thần thú ma thú rất là khó, trên Huyền Thiên Đại Lục loại này rất hiếm. Tuy nhiên sau khi Nhạc Thành nghe được Hàn Nguyệt nói Đông Phương Lạc Nhan chính là thần thú thì Nhạc Thành liền có một ý tưởng, chỉ cần vài giọt huyết dịch là được rồi, đối với cơ thể nàng ta cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhạc Thành đáp ứng Hàn Nguyệt chiếu cố cho Đông Phương Lạc Nhan chính là vì huyết dịch của nàng ta, nếu không Nhạc Thành không phải là người tùy tiện để người khác chiếm tiện nghi, đặc biệt là hao tốn nhiều loại đan dược của mình như vậy. Điều duy nhất hiện tại của Nhạc Thành chính là phải luyện chế 9 viên cửu dương đan, điều này quả là không dễ dàng, lục phẩm đan dược chứ không phải là ngũ phẩm đan dược, luyện chế sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi phân phó hai người Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ làm hộ pháp xong, Nhạc Thành bắt đầu đi vào trong sơn động bày ra những cấm chế lợi hại. Nhạc Thành vội vã luyện chế cửu dương đan như vậy chính là mong Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng nhanh chóng nâng cao thực lực, đến lúc đó cũng có thể liều mạng với thế lực Hắc Ám Thần Điện. Nếu như có thể khôi phục lực lượng trước kia thì Nhạc Thành cũng không cần phải khẩn trương như vậy, với thực lực lục giai tán tiên siêu cấp, ngay cả đấu đế truyền thuyết ở trên Huyền Thiên Đại Lục thì hắn dùng một chưởng cũng có thể đánh chết. Lấy ra vạn thú lô đặt ở trước người, Nhạc Thành nhanh chóng bày ra 9 quả cửu dương, sau đó cũng lấy ra không ít linh dược phù trợ. Hai tay ngưng kết thủ ấm, Nhạc Thành nhanh chóng đưa vô thượng chân hỏa vào trong vạn thú lô, một luồng lửa bao trùm cửu dương quả, bắt đầu luyện chế. Một lát sau, cửu dương quả bên ngoài đã héo rũ, một linh khí tràn ngập, chất lỏng mùa hồng từ từ tràn ra. Cứ như thế 3 ngày sau, Nhạc Thành đã đem 9 viên cửu dương quả luyện chế toàn bộ, chất lỏng màu hồng ở trong vạn thú lô chảy ra. Trải qua 3 ngày tu luyện, Nhạc Thành tiêu hao chân khí không ít, lập tức lấy ra một viên phục nguyên đan cho vào miệng mà nuốt. 2 ngày sau, tất cả linh dược phụ trợ đều đã bị luyện chế toàn bộ, Nhạc Thành hiện tại ăn 2 viên phục nguyên đan, sau đó bắt đầu kết đan. Hai luồng vô thượng chân hỏa bao vây lấy vạn thú lô, một luồng linh dược tinh thuần nhất từ từ ngưng tụ. 3 ngày sau, một luồng linh khí vô cùng lớn từ trong sơn ngập tràn ra, linh khí phiêu tán ở trong thung lũng, không ít ma thú vì linh khí này mà đi về phía sơn động của Nhạc Thành. Tuy nhiên cảm nhận thấy khí tức của Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, bọn chúng đều không dám động đậy. Đến ngày thứ tư, linh khí ngày càng dày đặc, hấp dẫn tới ma thú cách xa tới hơn 1000 dặm, trong đó ngũ giai ma thú ít nhất hơn 10 con. Các ma thú này đều lộ vẻ tham lam, chỉ vì Khiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng trấn thủ sơn động cho nên bọn họ cũng không dám làm gì. Ngao! Một thanh âm từ xa truyền tới, một con ngân sắc hồ ly xuất hiện trên không trung. Trên người con bạch sắc hồ ly này không có một cái lông tạp. Nhìn thấy con ngân sắc hồ ly này, Tử Điện Mãng cũng hơi biến sắc, vì con ngân sắc hồ ly này cũng là lục giai ma thú. Các ngươi là ma thú? Ngân sắc hồ ly nghi hoặc nhìn Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ, sau đó kinh ngạc nói, thanh âm thánh thoát của một nữ nhân. Không sai, chúng ta đã ăn hóa hình đan, chủ nhân của chúng ta đang ở bên trong luyện ý đan dược, ngươi mau lui xuống đi. Tử Điện Mãng cất tiếng nói, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi vào địa bàn của ta luyện chế đan dược, dựa theo quy củ phải đưa cho ta một phần. Ngân sắc hồ ly cất tiếng nói, đôi mắt tham lam nhìn vào trong sơn động. Thối quá, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết? Khiếu Thiên Hổ gào lên một tiếng, sau đó thân ảnh lập tức hóa thành bản thể bay lên trên không trung. Ngao! Tử Điện Mãng cũng gào thét, thân hình lập tức hóa thành bản thể trấn ở sơn động, chỉ một con lục giai ma thú mà thôi, bọn chúng không hề sợ hãi. Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ. Nhìn thấy bản thể của Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ, ngân sắc hồ ly cũng hơi ngạc nhiên, thân hình hơi run lên, sau đó nhanh chóng biến thành một con hồ ly có 9 cái đuôi thật dài. Cửu Vĩ Linh Hồ. Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ tự nhiên biết đây là Cửu Vĩ Linh Hồ, trong truyền thuyết tốc độ công kích mạnh nhất trong các lục giai ma thú. Mau mau rời đi, nếu ngươi quấy rầy chủ nhân ta luyện chế thì chúng ta sẽ không khách khí. Khiếu Thiên Hổ lớn tiếng la. Vì ba con lục giai ma thú xuất hiện, hơn nữa tựa hồ như muốn đồng thủ, tất cả ngũ giai và tứ giai ma thú lập tức lùi về phía sau. Hừ, các ngươi ngăn không được ta, đồ vật bên trong nhất định ta phải có. Cửu Vĩ Linh Hồ mặc dù biết rằng không đấu lại Khiếu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng, nhưng sức hấp dẫn của linh khí bên trong quá lớn, nàng nhất định phải mạo hiểm một phen. Thật không, vậy thử lên xem. Tử Điện Mãng la lớn, một luồng điện phun về phía Cửu Vĩ Linh Hồ, không hề nương tình chút nào. Gào! Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng không hề khách khí mà tràn ngập kim mang, toàn thân chân trước xương lên, hung hăng tấn công về phía Cửu Vĩ Linh Hồ. Xoẹt! Một tiếng vang lên, thân hình của Cửu Vĩ Linh Hồ lập tức di chuyển, cái đuôi dài hướng về phía Tử Điện Mãng, đồng thời một cái đuôi cũng hướng về phía Khiếu Thiên Hổ. Thình thịch! Ở giữa không trung vang lên từng tiếng phá hủy khổng lồ, sơn động trước ba con lục giai ma thú đã bị san thành bình địa. Trong sơn động, Nhạc Thành hiện tại đang ngưng kết đan ở bước cuối cùng, 9 viên đan dược đỏ rực không ngừng xoay tròn, tựa hồ như là không muốn bị vô thượng chân hỏa bao trùm. Tuy nhiên dưới sự áp xúc của vô thượng chân hỏa, bọn chúng làm sao có thể chạy thoát được. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124 Đấu Giá Hội. Chương 124 Đấu Giá Hội. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các ngươi đêm nay đi tìm một chỗ ăn, sáng mai đi với ta ra ngoài. Nhạc Thành nói. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng sau khi rời đi, Nhạc Thành liền bắt đầu tu luyện. Với thực lực của Nhạc Thành hiện tại thì khát vọng lớn nhất của hắn chính là thực lực. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành cùng với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ và cả Chu Hàm nữa rời khỏi Chu gia tiến tới đấu giá đại hội. Cảm nhận thấy khí tức của Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng ở trên người, Nhạc Thành đã biết hai bọn nó đã ăn cửu xương đan, hiệu quả quả là không tệ. Lần này kỳ đấu giá ở Dược Thành có một tổ trực nhị lưu đứng ra tốt chức, mạnh hơn cả so với Chu gia. Bốn người tổng cộng bỏ ra 120 kim tệ tiến vào bên trong, đây chính là vé chỗ ngồi. Bốn người tiến vào đấu giá đại hội xong, Nhạc Thành liền cảm thấy ngạc nhiên, đấu giá đại hội này thật đông đúc, ít nhất cũng phải là 2.000 người. Nhạc Thành vẫn cho rằng mình là người giàu có, đến bây giờ hắn phát hiện ra, mình ở trong dược thành chỉ xứng đáng làm một tiểu tư mà thôi. Một đấu giá có 2.000 người, vé vào cửa là 30 kim tệ, cao nhất là mấy trăm kim tệ. Tính toán như vậy thì kỳ bảo môn một lần đấu giá có thể thu tới hơn 10 vạn kim tệ. Đây vẫn chỉ mới là lợi nhuận từ tiền bán vé. Ba người tìm vị trí của mình xong liền ngồi xuống. Nhạc Thành cũng cẩn thận đánh giá cái kỳ đấu giá đại hội này. Cả đấu giá đại hội này có kiến trúc hình tròn, tổng cộng có 5 tầng. Một lát sau mọi người liền tiến vào trong hội trường. Ở bên trong cũng có một nữ ba năm bốn người đi tới. Ba người nam mặc một trường bào màu vàng, tuổi trung niên. Nhạc Thành nhìn khí tức thì thấy ba người này có thực lực khoảng chừng cửu tinh đấu vương. Loại thực lực này ở Dược Thành đã là rất mạnh. Nữ tử kia mặc cẩm phục màu xanh, dáng người vô cùng mê mẩn và kiều mị. Các vị kỳ bảo môn, chúng ta lần này tiến hành đấu giá đại hội lần đầu, vật phẩm đấu giá này nhất định sẽ khiến cho các vị được đại khai nhãn giới. Cô gái áo vàng nhìn thoáng qua mọi người rồi nói tiếp. Tiểu nữ không nói nhiều nữa, hôm nay vật đấu giá thứ nhất chính là một viên ngũ phẩm cao cấp đan dược. Giá khởi điểm là 6.000 kim tệ. Vật phẩm thứ nhất chính là một viên ngũ phẩm cao cấp đan dược, quả nhiên là đại khí. Nhạc Thành thầm nói trong lòng. Đối với chút ít đan dược này Nhạc Thành không để ý trong lòng, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ đi cùng Chu Hàm mà thôi, đan dược này hắn tự tin mình có thể luyện chế được. Kết quả vật phẩm thứ nhất được đấu giá 9.000 kim tệ đã được mua, thanh danh đan dược của Dược Thành đã vang dền, rất nhiều người tới đây để mua đan dược. Vật phẩm thứ hai chính là một bí kíp ma pháp sư lục giai hỏa hệ phòng ngự, có giá 1 vạn kim tệ, con số này sau đó đã được đẩy lên tới 2 vạn kim tệ khiến cho Nhạc Thành cũng phải giật mình. Cuối cùng quyển trục này đã được mua với giá 2 vạn 3.000 kim tệ. Nhạc Thành nhìn thấy kết quả này thì cũng ngạc nhiên rất nhiều. Vật phẩm thứ 3 chính là một linh dược lục phẩm đan dược có giá 5.000 kim tệ. Vật phẩm thứ 4 chính là một thanh kiếm bạch sắc ma pháp, nghe nói được một vị ma pháp sư cấp 7 luyện chế. Thanh kiếm này khiến cho Chu Hàm cũng hơi động tâm, mặc dù Chu gia có không ít binh khí ma pháp nhưng cũng chỉ do ma pháp sư cấp 5 luyện chế, chỉ có thể tăng cường nửa thành công kích mà thôi. Thanh trường kiếm bạch sắc do ma pháp sư cấp 7 luyện chế, Chu Hàm rất muốn mua nó làm vật đính hôn cho tỷ tỷ của mình. Nhạc Thành, ngươi nghĩ rằng thanh kiếm này ta lấy làm vật mừng lễ đính hôn cho tỷ tỷ được không? Chu Hàm cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không tệ, có thể. Nhạc Thành đã sớm nhận ra Chu Hàm muốn mua thứ gì đó để dành cho lễ đính hôn của tỷ tỷ. Ma pháp sư cấp 7 chế tác, thanh kiếm này có thể gia tăng một thành công kích, 1 vạn kim tệ là giá khởi điểm. Cô gái áo vàng nói. 1 vạn 1.000 kim tệ. Chu Hàm đã nhìn không được mà lên giá. 1 vạn 1.000 kim tệ. 1 vạn 2.000 kim tệ. Chu Hàm kêu giá, không ít người sau đó cũng tăng giá. Vật do ma pháp sư cấp 7 chế tác thật là hấp dẫn, cho dù bỏ ra số tiền lớn một chút cũng là điều bình thường. Thanh kiếm này sau đó được nâng lên giá 2 vạn kim tệ. Nhìn thấy số tiền này Nhạc Thành chợt nhớ tới thanh kiếm mình luyện chế có thể tăng 3 thành thực lực, vậy mà ở Thất Tinh Thành chỉ có thể bán được 1 vạn kim tệ. Không ngờ thanh kiếm ở đây chỉ có thể gia tăng một thành thực lực lại có giá tới 2 vạn kim tệ. Nhạc Thành âm thầm thề, lần sau nhất định mình cũng sẽ luyện chế vài binh khí tới Dược Thành bán, ít nhất cũng phải bán được tới 10 vạn kim tệ. Cuối cùng Chu Hàm cũng mua thanh kiếm này với giá 3 vạn 1.000 kim tệ, trong lòng nàng ta thầm cao hứng. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Hàm, Nhạc Thành cũng buồn bực không thôi. Ai bảo Chu gia là hào phú, 3 vạn kim tệ đối với Chu gia chẳng là gì cả. Vật phẩm kế tiếp mặc dù vô cùng tốt nhưng mà Nhạc Thành cũng không hề có hứng thú. Ba người sau khi kết thúc đấu giá đại hội liền trở về Chu gia. Trên đường đi Chu Hàm hưng phấn không thôi, không biết rằng mình đã phải bỏ một số tiền cao mới có được thanh kiếm này. Chuyện Công Tông gia và Chu gia đính hôn với nhau đã là một tin tức lớn ở Dược Thành. Số gia tộc lớn như Công Tôn gia ở Dược Thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên nhất cử nhất động của bọn họ đều được để ý. Bởi vì Công Tôn gia và Chu gia trở thành thông gia, cho nên bây giờ có không ít tiểu thế lực tới tìm Chu gia mong được tiến hành hợp tác buôn bán làm ăn. Thế lực của Chu gia vì vậy cũng trở nên lớn hơn, xem ra làm thông gia của Công Tôn gia có không ít chỗ tốt. Cuối cùng cũng đã đến ngày đính hôn với Công Tôn gia, Nhạc Thành lúc này cũng khẩn trương lên, không có gì bất ngờ nếu hôm nay là ngày Công Tôn Báo chết. Tuy nhiên tốt xấu gì thì Công Tôn Báo cũng là một luyện dược sư cấp 6, cường giả đấu tông cũng có thể được hắn mời tới. Nhạc Thành hy vọng hôm nay đừng có quá nhiều người đến, nếu không giết hắn sẽ thật không dễ dàng. Đối với chuyện hôm nay, Chu gia vô cùng vui mừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là Chu Uẩn và Chu Đình tuy hôm trước bất hòa với nhau nhưng hôm nay Chu Uẩn vô cùng vui vẻ. Không có Chu Tuyết thì Chu gia cũng không có ngày hôm nay. Cho nên Chu Uẩn hôm nay vô cùng khách khí với Chu Đình. Cả Chu gia sau khi chuẩn bị xong liền tiến tới Công Tôn gia. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125: Xấu hổ. Chương 125: Xấu hổ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các vị, đa tạ hôm nay các vị đã tham gia lễ đính hôn của Chu gia tiểu thư và tiểu nhi nhà ta. Công Tôn Báo xin đa tạ mọi người. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Công Tôn Báo đứng lên thi lễ. Hôm nay các thế lực lớn ở Dược Thành căn bản đều đã đến đông đủ, ngay cả mấy vị trưởng lão của Dược Môn cũng phái người tới. Công Tôn đại nhân không cần khách khí, chúng ta chẳng có gì, chẳng qua là do ông đời tác hợp cho Công Tôn công tử và Chu tiểu thư. Mọi người nhìn thấy Công Tôn Báo khách khí thì nhanh chóng đứng lên. Mọi người không cần khách khí, mau ngồi xuống. Công Tôn Báo nói với mọi người, sau đó lập tức phân phó bưng lên không ít đồ nhắm và trái cây bày ra ở trên bàn. Lần này cùng với Chu gia kết thành thân gia, Công Tôn gia cũng đã chuẩn bị một số sính lễ. Công Tôn Báo sau khi xác định mọi người đã ngồi vào chỗ của mình thì nói tiếp: đây là một viên lục phẩm cao cấp đan dược, 5 viên lục phẩm trung cấp đan dược, 10 viên lục phẩm sơ cấp đan dược. Ngoài ra còn có một cây linh chi vạn năm, một bí kíp tu luyện ma pháp sư cấp 6 công kích và một bí kíp tu luyện ma pháp sư cấp 6 phòng ngự. Không biết Chu lão để có hài lòng với lễ vật này không? Công Tôn Báo nói xong liền nhìn mọi người, hắn muốn trước mặt mọi người cho thấy thực lực của Công Tôn gia. Công Tôn đại nhân không cần khách khí. Chu Đình kích động nói. Nghe thấy số sính lễ này, toàn thân của hắn run lên. Những đồ vật này bán ra ít nhất cũng phải có giá 300 vạn kim tệ, đặc biệt là một viên lục phẩm cao cấp đan dược, phỏng chừng là mấy chục vạn tới gần trăm vạn kim tệ. Những người khác nghe thấy sính lễ của Công Tôn gia thì cũng run lên. Công Tôn gia ra tay quả là không giống người bình thường. Nhạc Thành đối với sính lễ của Công Tôn gia thì cũng ngạc nhiên. Xem ra so với đại gia tộc mình vẫn là kẻ nghèo, thật là đáng giận. Những người khác nghe thấy sính lễ của Công Tôn gia thì kinh ngạc không thôi. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ Công Tôn Báo ra tay thật là hào phóng. Kế tiếp một số thế lực gia tộc cũng tiến lên tặng quà, cũng là những vật phẩm vô cùng chân quý, giá trị cũng nằm ngoài 10 vạn kim tệ. Cuối cùng cũng đế phiên Chu gia đáp lễ. Dựa theo quy củ, ở lễ đính hôn nhà trai cho sính lễ, nhà gái cũng phải đáp lễ. Chu Đình đành phải cất tiếng đáp lễ, mặc dù những thứ này không thể sánh với Công Tôn gia nhưng cũng may lần này số lễ vật này Công Tôn Báo cũng rất hài lòng. Hôm nay Đường tỷ và Công Tôn công tử đính hôn thật là một chuyện tốt lành, ta và đại ca ta cũng chuẩn bị một số hạ lễ cho hai người. Sau khi Chu Đình đáp lễ xong, Chu Yến cũng từ từ nói với mọi người. Nàng ta muốn làm cái gì? Nhạc Thành nhìn Chu Yến, Nhìn thấy thần sắc của Chu Yến và Công Tôn Khang nhìn nhau, Nhạc Thành liền cảm thấy khó hiểu. Nghe thấy vãn bối của Chu gia cũng chuẩn bị hạ lễ, mọi người liền quan tâm. Chúng ta muốn tặng một thanh ma pháp sư cấp 6 bảo kiếm, bởi vì biết biểu tỷ rất thích kiếm cho nên chúng ta cố tình mua đến. Chu Yến từ từ nói. Ma pháp sư cấp 6 bảo kiếm. Mọi người cũng gật nhẹ đầu, một hậu bối gửi lễ lớn như vậy đã là rất tốt rồi. Nhạc Thành liền hơi biến sắc mặt, tại sao lại xảo hợp như vậy? Chu Hàm cũng muốn tặng một thanh kiếm ma pháp sư cấp 6, chẳng lẽ Chu Yến và Chu Chấn vì Chu Hàm mà tới sao? Nếu không tại sao lại khéo léo vậy? Lúc này sắc mặt của Chu Hàm liền khó coi, nàng đưa mắt nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành đành cười khổ với nàng ta, ý là mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn có, Chu Yến nhìn phản ứng của Chu Hàm rồi lập tức nói. Ngoài ra còn có một quyển hoàng cấp đỉnh cấp đấu ký và một quyển ma pháp sư phòng ngự cấp 6 bí kíp. Cái gì, hoàng cấp đỉnh cấp đấu ký? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thứ này có giá trị thật sự không ít. Nghe thấy nữ nhi nói vật phẩm, Lưu Thị và Chu Uẩn cũng ngạc nhiên, lập tức bọn họ liền nở ra một nụ cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành càng ngày càng khó hiểu, chuyện này thật là kỳ quái, dựa vào Chu Yến và Chu Chấn hai người này không thể có những vật phẩm này, chẳng lẽ? Lúc này nhìn thấy ánh mắt của Công Tôn Khang và Chu Yến nhìn nhau, Nhạc Thành bỗng nhiên nghĩ đến điều gì? Không lẽ bởi vì Công Tôn Khang bị Chu Hàm cự tuyệt, ghi hận trong lòng cộng thêm với Chu Tuyết đối với Công Tôn Khang có ấn tượng tốt cho nên Công Tôn Khang đã lấy nàng, sau đó mượn cơ hội tặng vật phẩm mà làm cho Chu Hàm phải hối hận vì cự tuyệt mình. Nhạc Thành thầm suy đoán trong lòng. Chu Hàm muội muội, hôm nay là lễ đính hôn của tỷ tỷ, muội gửi tặng gì vậy? Chu Yên nhìn Chu Hàm mà hỏi. Ta... Chu Hàm bị Chu Yến hỏi thì không nói ra lời, nàng vốn định tặng một thanh ma pháp sư cấp 6 bảo kiếm nhưng Chu Yến đã tặng rồi, lại còn kèm theo những vật phẩm khác chân quý, Chu Hàm không xuất ra nổi. Muội làm sao vậy, là ta nói sai rồi, ngươi không phải là tỷ tỷ muội muội của Chu Tuyết tỷ tỷ, ngươi chỉ là một tạp chủng mà thôi, Công Tôn công tử đính hôn cùng với Chu Tuyết tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên mất hứng cho nên không gửi hạ lễ. Chu Yến hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hàm. Đúng là đã bị ta đoán trúng. Nhạc Thành mỉm cười nói thầm trong lòng. Chu Yến, ngươi. Chu Hàm bị làm nhục giữa công chúng thì chịu không nổi, nước mắt lưng tròng. Sắc mặt của Chu Đình ngày càng thêm khó coi, nếu như không phải hiện tại ở công quân gia thì ông đã cho Chu Yến mất cái bạc tai. Yến Nhi, ngươi câm miệng. Nhìn thấy nữ nhi của mình nói những lời này, Chu Uẩn lập tức la lớn, mặc dù ở trong Chu gia ngoại trừ Chu Đình thì không ai ra Chu Hàm nhưng những lời này cũng không thể nói ra ở đây. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Thả ta ra, ta nói, ngươi đừng giết ta. Chương 126. Thả ta ra, ta nói, ngươi đừng giết ta. Chu Yến không ngừng đấu tranh, sắc mặt sau đó đã chuyển sang màu tím. Ngay từ đầu ta đã muốn khiến cho Chu Hàm xấu hổ, về sau Công Tôn công tử tìm ta, nói Chu Hàm cự tuyệt công tử cho nên công tử muốn trả thù, sau đó hắn muốn vào ngày hắn đính hôn với Chu Tuyết, chúng ta hãy làm xấu hổ Chu Hàm một phen. Chu Hàm nói rất lớn, mọi người đều nghe rõ ràng, Chu Tuyết cùng với Chu Hàm chính là hai người đầu tiên biến sắc, tất cả mọi người của Chu gia cũng đều biến sắc. Sau đó Công Tôn báo đỡ Công Tôn Khang lên, không ngờ tất cả mọi chuyện này đều do con mình sắp xếp. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng lo lắng thay cho hắn. Nhạc Thành làm vậy đã đánh một bạt tai cho Công Tôn báo nhất định không bỏ qua cho hắn. Đến rồi, Nhạc Thành liền cảm thấy trong đầu ba động, cảm nhận thấy yêu huyên đã gần tới đây.

Sắc mặt của Công Tôn Báo bắt đầu đã trở nên kinh khủng, hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của Yêu Huyên, nếu như trước khi Yêu Huyên tiến hóa hắn còn đối phó được, nhưng hiện tại thì hắn không thể phản kháng. Ngăn cản những người này sẽ được thưởng 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược. Tất cả cường giả đấu hoàng nhìn không được mà điên cuồng lên một lần nữa. 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược tuyệt đối là một cám dỗ rất lớn. Tất cả cường giả đấu hoàng đều điên cuồng đánh về phía Nhạc Thành và Yêu Huyên. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Nhiều cường giả như vậy, đặc biệt là còn có một thập tinh đấu hoàng, khiến cho sự tình thật phiền phức. Yêu Huyên, ngươi mau ra tay, ta ngăn bọn hắn lại. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên, sau đó ngưng kết thủ ấm, trong mi tâm xuất hiện hai sợi thanh mang, thanh kiếm âm dương lập tức biến ảo, sau đó một cái tháp vô cùng lớn ngăn cản trước đám cường giả đấu hoàng kia. Khiếu Thiên Hổ, mau ra tay đi, giết không tha. Nhạc Thành ở trên không trung nói với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Cửu Vĩ Linh Hổ, ngao, hú. Ở giữa không trung từng tiếng ga gừ vang lên, sau đó lập tức Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Cửu Vĩ Linh Hổ đánh về phía đám cường giả đấu hoàng. Ba con lục sai ma thú đạt tới trình độ đỉnh cao, có thể liều mạng với cả nhất tinh đấu tôn, cường giả đấu hoàng dĩ nhiên không phải là đối thủ. Chỉ có duy nhất một thập tinh đấu hoàng chống lại Cửu Vĩ Linh Hồ không bị rơi vào thế hạ phong. Xoẹt! Một luồng năng lượng xanh từ trong tay của Yêu Huyên công kích về phía Công Tôn Báo. Một đa lượng lớn sóng gió vang lên. Thực lực của Yêu Huyên hiện tại đã lên tới mức này, giơ tay phóng chân cũng đủ khiến cho không gian lực chấn động. Sắc mặt của Nhạc Thành biến sơ, dơ quy quy y o. Âm dương kiếm bổ về phía tam tinh đấu hoàng, đồng thời thủ ấm trong tay biến đổi, vô thượng khốn tiên tháp mang theo một luồng nóng bỏng bắn ra về phía các cường giả đấu hoàng. Nhìn thấy Nhạc Thành chống lại mấy cường giả đấu hoàng, Chu Ẩn và Lưu Thị vốn muốn sau khi về nhà sẽ giáo huấn hắn, bây giờ đã bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu như mình thật sự đi giáo huấn hắn chỉ sợ còn không chịu nổi một chưởng từ người ta. Thứ này rất dược dị, mọi người mau sống lên. Mấy cường giả đấu hoàng nhìn thấy vô thượng khốn tiên tháp thì hơi kinh ngạc. Lập tức bốn tứ tinh tam tinh đấu hoàng hợp lực lại công kích vô thượng khốn tiên tháp. Ông ông! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ vô thượng khốn tiên tháp truyền tới. Sau đó vô thượng khốn tiên tháp bắt đầu đong đưa. Chân khí của Nhạc Thành bắt đầu cuồn cuộn lên, bốn đấu hoàng công kích Nhạc Thành không thể chống lại nổi, thủ ấm trong tay của hắn biến đổi, vô thượng khốn tiên tháp một lần nữa xoay tròn, thanh mang một lần nữa tràn ngập bao phủ. Xuy xuy, một mảng vô thượng chân hỏa tràn ngập, vây khốn đám đấu hoàng bên trong. Lập tức bốn người này chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, vô thượng khốn tiên tháp vây quanh bọn chúng. Sau đó những luồng tia chớp liên tục xuất hiện. Có thể đồng thời vây khốn bốn đấu hoàng như vậy, tất cả mọi người đều hít một luồng hơi lạnh. Cái này quả thật rất đáng sợ. A, giữa không trung truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Lại có thêm một đấu hoàng bị Tử Điện Mãng đánh cho trọng thương. Khiếu Thiên Hổ lúc này cũng đã giết một cường giả đấu hoàng thứ hai. Cửu Vĩ Linh Hồ bị thập tinh đấu hoàng quấn lấy, tuy chưa giết được nhưng vẫn chiếm thượng phong. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn Nhạc Thành, Chu Hàm thì thào nói, trong ánh mắt hiện ra vẻ mê mang phức tạp. Nàng đã sớm đoán Nhạc Thành không đơn giản, nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại có thực lực lớn như vậy. Xuy xuy, Nguyễn Tiên của Yêu Huyên quất lên trên người của Công Tôn Báo. Đột nhiên Công Tôn Báo phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất. Khang Nhi, chạy mau! Công Tôn Báo giãy rua bò lên, lập tức nói với Công Tôn Khang phía xa xa. Nhìn thấy kịch chiến ở trong sân, Công Tôn Khang đã sớm muốn chạy đi. Lúc này nhìn thấy cha mình rơi vào thế hạ phong thì đột nhiên hướng ra ngoài. Muốn chạy sao, nằm mơ. Nhạc Thành quét ngang toàn bộ chiến trường, nhìn thấy Công Tôn Khang muốn bỏ chạy thì hắn không thể tha cho. Nếu hôm nay để cho Công Tôn Khang chạy thoát thì sau này hắn sẽ mang lại cho mình phiền toái giống như là Lương Ngọc của Lương gia. Xoẹt. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành một lần nữa biến ảo, âm dương kiếm hóa thành một mảng bạch quang, vượt không gian tấn công về phía Công Tôn Khang. Xoẹt. Tốc độ của Nhạc Thành thật sự quá là nhanh, giống như là điện quang vậy, cộng thêm với việc Công Tôn Khang bị thương không nhẹ, vừa chạy qua được vài bơ u, v, quy quy, o, cơ, dơ, quy quy, a, s, quy quy, bị bạch quang lói lên chạm tới cả người ngã xuống mặt đất, một mảng máu tươi ớt ra từ cổ. Khang Nhi. Công Tôn Bảo nhìn thấy Nhạc Thành giết chết nhi tử của mình thì sắc mặt chuyển sang màu xanh tím, hung hăng nhìn Nhạc Thành và Yêu Huyên, hắn chỉ có một đứa con trai, nhưng hôm nay đã chết rồi. Lần này tới phiên ngươi, ta nói rồi ta sẽ báo thù. Sắc mặt của Yêu Huyên hơi biến đổi, nàng ngưng tụ năng lượng vào Nguyễn Tiên hướng về phía Công Tôn Bảo mà tấn công. Xoẹt. Mặc dù rất đau lòng nhưng nhìn thấy sự công kích của Yêu Huyên thì Công Tôn Báo một lần nữa ngưng tử đan hỏa tấn công về phía nàng. Đan hỏa của Công Tôn Báo hiện tại đã đạt tới mức độ vô cùng lợi hại, uy lực bất phàm, ngăn chặn công kích của Yêu Huyên. Đột nhiên đan của Yêu Huyên đung đẩy giữa không trung, phát ra từng thanh âm ti ti, không gian chung quanh cũng trở nên chấn động. Ngươi không ngăn được đâu. Sắc mặt của Yêu Huyên biến đổi, cổ tay dương nhẹ, toàn thân đột nhiên sáng lên một cái, Nguyễn Tiên trong tay giống như có kích thích đánh về phía đan hỏa của Công Tôn Báo. Xoẹt. Công Tôn Báo phun ra một ngụm máu tươi, thực lực của đấu tôn quá cường đại, hắn không ngăn lại được. Nguyên một đám cường giả đấu hoàng cũng bị Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng và Cửu Vĩ Linh Hồ đánh cho bị trọng thương, đối mặt với Cửu Vĩ Linh Hồ thập tinh đấu hoàng kia cũng không chống lại được. Cộng thêm với việc Nhạc Thành sử dụng vô thượng khốn tiên tháp, bốn đấu hoàng ở bên trong đã bị giết, chỉ còn lại một nửa, tất cả những cường giả đấu hoàng còn lại kinh hồn thắng đờm, bọn họ không ngờ ba con lục sai ma thú lại có thực lực ghê gớm như vậy, không thể là đối thủ. Những cường giả đấu hoàng còn lại lùi về phía sau, năm viên lục phẩm đan dược tuy rằng có sức hấp dẫn vô cùng lớn nhưng dù sao cái mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn, tất cả đều hiểu rõ đạo lý này. Đấm đấu hoàng nhanh chóng lùi về phía sau, Nhạc Thành đột nhiên cảm nhận thấy áp lực giảm xuống đáng kể. Nhìn thấy tràng diện tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, Công Tôn Báo biết đại thế đã mất, trong ánh mắt hiện ra một vẻ chán trừ, lập tức hung hăng nhìn về phía Nhạc Thành và Yêu Huyên mà nói. Các ngươi thật sự muốn giết ta sao, đáng tiếc các ngươi không làm được. Khắc khắc. Công Tôn Báo đột nhiên đứng lên, lau vết máu trên khóe miệng của mình mà nói. Hồ Pháp giúp ta giết bọn họ, mau giúp ta giết bọn họ. Một ngọc sản bị Công Tôn Báo bóp nát, ngưng tự thành một màu đen, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng bị âm khí này ảnh hưởng. Một số người tu vi thấp bị luồng gió này thổi cho trở thành run rẩy, Nhạc Thành ầm ngạc nhiên trong lòng. Hắn lẩm bẩm nói, lại là Hắc Ám Thần Điện. Chủ nhân, chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cùng với Cửu Vĩ Linh Hồ nhanh chóng tiến tới gần cạnh Nhạc Thành, ba lục sai ma thú cũng kiêng kỵ cố âm khí này. Khặc khặc. Một thanh âm âm lệ vang lên, ngay lập tức bóng hình màu đen đột ngột xuất hiện. Thật nhiều người, đủ khiến cho ta đại bổ một phen. A a. Một đấu vương gần Hắc Y Nhân nhất đã bị Hắc Y Nhân hút vào lòng bàn tay, khuôn mặt của hắn sau đó trở nên đen kịt. Hét ra một tiếng kêu thảm thiết rồi chết đi. Đúng là hắn. Nhạc Thành thầm nói trong lòng, không ngờ Hắc Y Nhân này đúng là Hắc Y Nhân lần trước mình đụng phải. Hồ Pháp, mau giúp ta giết mấy người bọn họ, nhanh nào. Công Tôn Báo không ngừng gầm thét, hắn muốn báo thù cho con của hắn. Khắc khắc. Hắc Y Nhân quay lại, đột nhiên nhìn thấy Nhạc Thành và Yêu Huyên thì cất tiếng nói. Tại sao lại là các ngươi, thật trùng hợp. Ta mặc kệ ngươi là ai, Công Tôn Báo hôm nay ta phải lấy mạng hắn. Yêu Huyên lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân. Chết tiệt, lần sau ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Hắc y nhân nhìn thấy yêu huyên thì ngạc nhiên, lần trước hắn đã nếm không ít đau khổ từ nàng ta, lúc này nhìn thấy yêu huyên thì cười lạnh một tiếng rồi nói. Người này đối với ta còn chút tác dụng, ta phải bảo vệ hắn. Hắc mang cuồn cuộn, hắc y nhân cuốn lấy công tôn báo rồi lập tức biến thành một hắc mang chạy đi, biến mất trong một lỗ đen. Chớ chạy. Yêu huyên khẽ kêu lên, sau đó một luồng ánh sáng màu xanh bắn vào trong lỗ đen. Khặc khặc, các ngươi chớ kiêu ngạo, không bao lâu sau nữa ta sẽ tìm các ngươi. Ở trong lỗ đen truyền tới một thanh âm âm lệ rồi biến mất vô ảnh vô tung. Chết tiệt, đã để cho hắn chạy mất. Yêu huyên bực tức nói, không ngờ hắc y nhân lại xuất hiện ở chỗ này. Hắc ám thần điện. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xem ra thực lực của hắc ám thần điện còn lớn hơn so với hắn nghĩ, đúng là có liên quan tới công tôn báo. Không biết trong dược môn có còn người của hắc ám thần điện hay không, thật là phiền phức. Tha mạng đi, tha mạng đi. Bốn đấu hoàng bị vây khốn trong vô thượng khốn tiên tháp liền lớn tiếng gọi xin tha. Vì vài viên lục phẩm đan dược mà ngu ngốc như vậy. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó bốn người liền bị bao bọc trong một mảng vô tượng chân hỏa, chỉ còn lại một đống cho tàn, bốn chữ vật giới chỉ cũng nằm trong tay Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Xem như ta mang tiếng xấu đi. Chương 128. Xem như ta mang tiếng xấu đi. Nhạc Thành nhấc tay lên đã kết thúc tính mạng của bốn đấu hoàng. Điều này khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, hít một hơi lạnh. Điều này khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Chuyện này thật vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Hỷ sự của công tôn gia đã biến thành thảm sự. Xoẹt. Thủ ấm. Nhạc Thành nâng vô thượng khốn tiên tháp và âm dương kiếm lên. Khiếu thiên hổ, tử điện mãng, các ngươi tìm tòi công tôn gia một chút. Nhạc Thành truyền âm cho khiếu thiên hổ và tử điện mãng. Yêu huyên, chúng ta làm gì bây giờ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi yêu huyên. Mặc dù không giết được công tôn báo nhưng kết quả này cũng khiến cho hắn thê thảm đau đớn. Lần sau gặp lại ngươi giết hắn cũng được. Yêu huyên nói, công tôn khang bị giết, công tôn báo nhất định sẽ rất đau khổ, yêu huyên cũng mãn nguyện với kết quả này. Các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Nhìn thấy đám cường giả đấu hoàng kia, hàn quang trong mắt của Nhạc Thành lóe lên. Chúng ta dĩ nhiên không hồ đồ đến mức làm khó mấy vị đại nhân nữa. Một lục tinh đấu hoàng cẩn thận nói, hắn là ai? Ta thật ngu ngốc, nhìn không ra thực lực của hắn. Chu Hàm nhìn Nhạc Thành mà đánh giá, trong mắt hiện ra một mảng hỗn độn. Tam tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại ngây ngốc như vậy? Nhạc Thành đi tới trước mặt Chu Hàm mà nói, ta phải đi, ngươi sau này cũng cẩn trọng, đừng để người khác khi dễ mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại gạt ta? Chu Hàm cố lấy dũng khí nói với Nhạc Thành, ta tên là Nhạc Thành, ta lừa ngươi chẳng qua tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng cười, sau đó đưa mắt nhìn Chu Uẩn cùng với nhóm người Chu Yến. Lần sau các ngươi mà còn làm khó Chu Hàm thì ta sẽ lấy tính mạng các ngươi. Chu Uẩn, Lưu Thị, Chu Yến bị Nhạc Thành trừng mắt nhìn thì khẽ run rẩy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chu Nhân, hoàn tất rồi. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, đưa cho Nhạc Thành một giới chỉ, chính là giới chỉ của công tôn Khang. Yêu huyên, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành kiểm tra những thứ đoạt được, thầm nghĩ công tôn gia này giàu có như vậy, nhất định có nhiều vật chân quý ở bên trong giới chỉ. Đi thôi. Yêu huyên mỉm cười nói. Sau đó lập tức năm người bay lên trời, ở giữa không trung, Nhạc Thành ngồi trên khiếu thiên hổ nghênh ngang biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhóm người Nhạc Thành biến mất khỏi đám người sau đó mới khôi phục tinh thần, Nhìn thấy Công Tôn gia, tất cả mọi người thở dài một hơi. Công Tôn gia tới đây xem ra bị hủy. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì, thật là kinh khủng. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chu Tuyết nhìn thi thể của Công Tôn Khang và đống bừa bộn trước mắt thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Vốn đây là ngày đại hỷ của nàng mà bỗng nhiên bây giờ tất cả đều tan nát. Người của Chu gia cũng chán trường rời khỏi Công Tôn gia. Vốn bọn họ cho rằng có thể nhờ vào Công Tôn gia mà trở thành thế lực nhị lưu, nhưng hiện tại Công Tôn gia đã bị hủy, Chu gia cũng chỉ có thể quay lại như trước kia. Nhạc Thành, đa tạ ngươi giúp ta. Ở giữa không trung, Yêu Huyên cố giữ nghiêm túc nói với Nhạc Thành. Trong lòng Yêu Huyên rất rõ ràng, nếu như không có ba con lục sai ma thú của Nhạc Thành hỗ trợ thì mình đã không thể chạm được vào Công Tôn Báo. Hơn nữa Công Tôn Khang còn bị chính Nhạc Thành giết chết. Trên đường đi, Yêu Huyên đánh giá Cửu Vĩ Linh Hồ, không biết Nhạc Thành dùng biện pháp gì mà thu phục được Cửu Vĩ Linh Hồ này. Không có gì. Nhạc Thành khẽ cười, kỳ thực hắn cũng chỉ hỗ trợ mà thôi. Ta đi trước một bước, ta sẽ ở cách ngươi không xa, trong vòng một năm ta sẽ tuân thủ hứa hẹn lúc trước. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành rồi lập tức biến mất. Sau đó Nhạc Thành đi tới một sơn động, bày ra một đạo cấm chế. Lần này Nhạc Thành bị thương không nhẹ, hắn muốn dưỡng thương vài ngày. Trong mấy ngày Nhạc Thành bế quan dưỡng thương, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cùng với Cửu Vĩ Linh Hồ ở bên ngoài hộ pháp cho hắn. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng vì có Cửu Vĩ Linh Hồ gia nhập mà rất cao hứng, ngày nào cũng vây quanh nàng ta mà xuôn soi. Đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ, bị dáng người nóng bỏng của Cửu Vĩ Linh Hồ làm cho nước miếng muốn ớt ra. Tử Điện Mãng thì cũng không khác nhiều, hai mắt chăm chú nhìn vào khe núi triền miên bên người của Cửu Vĩ Linh Hồ. Ba ngày sau, Nhạc Thành mới từ từ mở mắt ra, quanh người của hắn tràn ngập khí tức cường hãn, có vẻ so với trước khi bị thương còn mạnh hơn. Nhạc Thành hít một luồng hơi thật dài, sau đó cởi bỏ một đạo cấm chế ngoài cửa động nói với Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ, ngươi vào đi. Ra mắt chủ nhân. Cửu Vĩ Linh Hồ thi lễ với Nhạc Thành. Ngươi tên là gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lục sai ma thú sau khi biến thành hình người đều chọn cho mình một cái tên. Thuộc hạ chưa có tên, xin chủ nhân đặt cho một cái. Cửu Vĩ Linh Hồ cất tiếng nói. Ta về sau gọi ngươi là Yêu Cơ, ngươi thấy thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói. Cửu Vĩ Linh Hồ sáng người tuyệt đẹp, hắn gọi nàng là Yêu Cơ cũng tốt. Yêu Cơ, cái tên này rất dễ nghe, đa tạ chủ nhân. Yêu Cơ mừng rỡ nói. Ngươi có nguyện ý đi theo ta thật sự không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nhạc Thành cất tiếng hỏi Yêu Cơ. Yêu Cơ đã nghĩ thông suốt, vĩnh viễn đi theo chủ nhân, hướng tới thực lực thất sai ma thú. Yêu Cơ trả lời. Vậy được rồi, ta nhiều nhất trong vòng 2-3 năm sẽ giúp ngươi đột phá tới thất sai ma thú. Nhạc Thành nói. Hỗn thú quyển này ngươi mang theo đi, để cam đoan ngươi trung thành với ta, chỉ là yên tâm đi, hỗn thú quyển ngươi mang vào sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vâng. Yêu Cơ quyết định đi theo Nhạc Thành. Dĩ nhiên là không hề do dự tiến vào trong cốn thú quyển. Thất sai ma thú đúng là cám dỗ quá lớn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thì thào nói. Đã hơn nửa năm rồi, không biết Đồng Đại Ngưu và Thác Ni Tư Trần Bưu thế nào. Sơn y o. Chủ nhân. Chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng mỉm cười nói. Xoẹt một tiếng từ trên không trung, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chính là Yêu Huyên và Đông Phương Lạc Nhạn. A, Nhạc Thành, tại sao ngươi lại có một mỹ nữ nữa, để ta đi nói với Yên Nhiên tỷ tỷ. Nhìn thấy Yêu Cơ ở gần nơi, Tây Đông Phương Lạc Nhạn khẽ cười hỏi. Tiểu ni tử này. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Đông Phương Lạc Nhạn. Nhạc Thành, Lạc Nhạn đan dược đã ăn hết rồi, muốn tới tìm ngươi. Yêu Huyên bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành. Ăn hết sạch rồi sao? Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lạc Nhan. không phải ta đưa cho ngươi ăn tới một tháng hay sao, hiện tại vẫn chưa tới một tháng. Ngươi đừng có nhỏ mọn như vậy được không, viện trưởng nói trên người ngươi có rất nhiều đan dược, nếu không thì ta cũng không đi cùng ngươi. Đông Phương Lạc Nhạn trừng mắt nhìn về phía Nhạc Thành mà tức giận. Được được, xem như ta mang tiếng xấu là được. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười khổ một cái, móc ra ba viên tứ phẩm đan dược đưa cho Đông Phương Lạc Nhạn. Về sau mỗi ngày cho ngươi một ít. Đồ vừa hẹp hòi. Đông Phương Lạc Nhạn trừng mắt nhìn Nhạc Thành, không khách khí đoạt lấy đan dược trong tay của hắn. Lạc Nhạn, hãy ở bên cạnh ta đi trước. Yêu Huyên tựa hồ như không thích chỗ nhiều người, sau đó biến mất trên không trung. Được rồi, chúng ta xuất phát. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, hắn cũng không biết đám người Đồng Đại Ngưu hiện tại thế nào. Tông Tôn gia trong vòng một ngày bị diệt, tin tức này đã truyền đi khắp cả Vũ Uyên, tất cả mọi người thầm suy đoán xem ngọn nguồn là do ai làm. Ở bên trong Vũ Uyên, ngoại trừ những thế lực mạnh không ai có năng lực như thế. Tông Tôn báo thân là đại trưởng lão của Dược Môn, người của Dược Môn dĩ nhiên là không làm, mặt khác hai tông môn khác cũng chắc chắn không làm chuyện này. Dù sao Tông Tôn gia cũng là một phần của Dược Môn, hai tông môn còn lại cũng không muốn đắc tội với Dược Môn. Ở trên một ngọn núi rậm rạp của Dược Thành chính là một công trình xây dựng. Công trình xây dựng này vây quanh một ngọn núi. Đối với tòa núi lớn này, tất cả mọi người đều biết đây chính là Dược Môn. Dược Môn chính là môn phái mà tất cả mọi người ở trong Dược Thành đều kiêng kỵ. Dược Môn phần đông đều có thực lực cường hãn, nghe nói chính là chủ nhân chân chính của Dược Thành. Nghe nói môn chủ của Dược Môn đã có tu vi tới mức thập tinh đấu hoàng, điều duy nhất khiến người ta kiêng kỵ chính là thái thượng môn chủ, nghe nói đã tới tam tinh đấu tông siêu cấp. Ngay vào lúc Tông Tôn Gai bị hủy, Dược Môn môn chủ Lô Hải Minh đã có tin tức. Nghe thấy Tông Tôn gia bị hủy, Lô Hải Minh cũng hít một hơi lạnh. Bất kể thế nào Công Tôn Báo cũng là trưởng lão của Dược Môn, chuyện của Công Tôn gia bọn họ không thể xen vào. Lô Hải Minh thậm chí phát lệnh truy nã toàn bộ Dược Uyên, người nào phát hiện ra người giết hại Công Tôn gia Dược Môn sẽ có thâm tạ. Một trưởng lão lục phẩm cao cấp luyện dược sư biến mất, đây chính là đả kích không ít đối với Dược Môn. Mà vào ngày thứ bảy, Công Tôn Báo vốn biến mất đã quay trở lại Dược Môn. Đại trưởng lão, những ngày nay ông đi nơi nào sao ta không tìm thấy? Lô Hải Minh nhìn thấy Công Tôn Báo trở về thì mừng rỡ trong lòng. Đa tạ môn chủ đã quan tâm, ta không sao. Công Tôn Báo mỉm cười nói. Môn chủ, ông làm môn chủ tựa hồ như không còn thích hợp. Đại trưởng lão, đây là có ý gì? Lô Hải Minh biến sắc, nhìn chằm chằm về phía Công Tôn Báo. Lô Hải Minh cảm thấy trên người của trưởng lão có gì đó không thích hợp, khí tức cũng khác đi. Ý của ta chính là môn chủ hãy thoái vị, nhường chức vị môn chủ Dược Môn cho ta. Công Tôn Báo mỉm cười nói, trong ánh mắt xuất hiện hàn quang. Công Tôn Báo, ngươi có biết ngươi nói gì không? Lô Hải Minh la lớn. Ta thấy Công Tôn gia có biến cho nên tha cho ngươi lần này. Hừ, ngươi cho rằng mình còn có thể ngồi ở vị trí môn chủ của Dược Môn hay sao? Công Tôn Báo cười lạnh lùng, sau đó trong tay ngưng kết một mảng đan hỏa tấn công về phía Lô Hải Minh. Lớn mật. Lô Hải Minh lớn tiếng quá, sau đó đấu khí toàn thân chuyển động, một màn ánh sáng nồng đậm xuất hiện nghênh hướng về phía Công Tôn Báo. Đúng lúc này sau lưng của Công Tôn Báo đã xuất hiện một thân hình màu đen. Hắc y nhân này bỗng nhiên đưa bàn tay đen kịt của mình chụp về phía Lô Hải Minh. Xoẹt. Thủ trưởng khủng bố này đã xuyên qua ngực của Lô Hải Minh. A a. Đan hỏa của Công Tôn Báo cũng công kích về phía Lô Hải Minh. Thân hình của Lô Hải Minh sau đó đã bay ra ngoài, nội tạng rớt ra mặt đất. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129 Phá quân doanh. Chương 129 Phá quân doanh. Cường giả đấu tông, ngươi chính là cường giả đấu tông, có ai không, người đâu? Lô Hải Minh kinh hãi mà gọi, có thể đả thương người hắn thì chỉ có cường giả đấu tông. Không có tác dụng gì đâu, người ở bên ngoài đã bị ta giải quyết hết, bây giờ người ở phía ngoài cũng là của ta, từ giờ trở đi, ta chính là môn chủ của Dược Môn. Công Tôn Báo cười lạnh lùng, sau đó lập tức đi về phía Lô Hải Minh. Công Tôn Báo, ngươi không sợ Thái Thượng Môn Chủ thu thập ngươi sao? Lô Hải Minh kinh khủng nói. Thái Thượng Môn Chủ ta cũng có biện pháp đối phó, không cần ngươi phí tâm. Công Tôn Báo trả lời. Nói nhảm nữa làm gì, mau chết đi. Hắc Y Nhân cười âm lệ, sau đó thân hình vọt tới Lô Hải Minh thủ trưởng bổ xuống đầu của hắn, một tiếng rên thê thảm vang lên. Lô Hải Minh đã khí tuyệt bỏ mình. Một thập tinh đấu hoàng quả là đại bổ. Từ từ buông Lô Hải Minh ra, Hắc Y Nhân nở ra nụ cười thỏa mãn. Chúc mừng thập tam hộ pháp tu vi tiến bộ. Công Tôn Báo cung kính nói với Hắc Y Nhân. Ừ. Hắc Y Nhân cất tiếng nói. Từ hôm nay Dược Môn giao cho ngươi. Suy suy. Lời của Hắc Y Nhân chưa nói xong, một bóng người màu đen lại xuất hiện. Hắc Y Nhân này so với Hắc Y Nhân trước ăn mặc giống hệt nhau, che kín cả khuôn mặt. Thập Tam, lão gia họ của Dược Môn đã bị ta và Thập Nhị giải quyết. Người áo đen bên trái nói. Thần Điện đối với biểu hiện của ngươi gần đây rất không hài lòng. Đấu khí học viện và ma pháp học viện hai món bảo vật kia chúng ta nhất định phải nhanh chóng có được. Còn có hoàng lung thân thể và hậu nhân của thần hoàng tộc nữa. Nếu chúng ta làm tốt những chuyện này, nhất định sẽ lập công lớn, lợi ích không nhỏ. Ta biết. Hắc Y Nhân gọi là Thập Tam khẽ gật đầu nói. Ta sẽ mau chóng làm cho thảo đáng, chỉ là đấu khí học viện và ma pháp học viện có mấy lão gia hỏa thật cao cường, ta không thể đi vào bên trong. Ta biết là rất khó cho nên thần điện mới phái chúng ta giúp ngươi, ba người chúng ta ở cùng một chỗ thì không quá khó khăn. Một người áo đen bên phải nói. Công Tôn Báo, từ nay người cùng với thập nhất hộ pháp. Thập nhị hộ pháp bế quan tu luyện trong vòng nửa năm này phải thống nhất tất cả thế lực ở Dược Uyên, có chuyện gì không thể giải quyết thì hãy tới tìm ta, biết không? Thập tam hộ pháp nói với Công Tôn Báo. Vâng, nhất định ta không để cho ba vị hộ pháp thất vọng. Công Tôn Báo gật đầu đáp. Suy suy. Ba Hắc Y Nhân sau đó biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Công Tôn Báo ở trong đại sảnh lẩm bẩm. Khang Nhi, ta nhất định sẽ thống nhất Dược Uyên trả thù cho con. Nửa năm nay trong Dược Uyên nổi lên một song binh đoàn lợi hại. Mọi người không biết bối cảnh ra đời của nó, chỉ biết nó có tên là Phá Quân Doanh. Nhân mã chỉ có 200 người, tuy nhiên trong nửa năm ngắn ngủn đã phát triển thế lực tới hơn 2.000 người, thực lực tăng nhanh vô cùng lớn. Thác Ni Tư Đại Nhân bảo phong song binh đoàn kia quả là khi dễ người ta quá đáng, dám cướp đi sinh ý của Phá Quân Doanh. Ở trong mọt tiểu trấn, Đồng Đại Ngưu hơi nổi giận nói với Thác Ni Tư. Đồng Đạo Ngưu bảo phong song binh đoàn cố ý khiêu khích chúng ta, nhưng người ta có ba người là đấu hoàng, hơn nữa còn có một thất tinh đấu hoàng, mặt khác hai người kia cũng là ngũ tinh đấu hoàng, loại thực lực này chúng ta không thể chọc vào. Thác Ni Tư trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta sợ bọn chúng ta có 2.000 nhân mã, ai sợ ai? Đồng Đại Ngưu la lớn, Đồng Đại Ngưu, ngươi dùng lý trí một chút. Trần Bưu mỉm cười nói, bảo phong song binh đoàn khiêu khích Phá Quân Doanh chúng ta dĩ nhiên là muốn cho chúng ta liều mạng. Ngươi đừng quên đại nhân đưa chúng ta tới đây để phát triển thực lực chứ không phải để hao tổn thực lực. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta cũng không nên để cho bọn chúng khi dễ, chỉ sợ càng lùi thì bảo phong song binh đoàn càng tiến tới. Một thanh y đại hán cất tiếng nói có vẻ đứng về phía Đồng Đại Ngưu. Khang Minh, ngươi nghĩ rằng chúng ta nên làm sao? Thác Ni Tư mỉm cười nói. Khang Minh này chính là do phá quân doanh 3 tháng T, Sơn U, V, Quy Quy, O, Cơ, T, Hơn U, phục được. Trước Đinh chính là một đoàn chủ của song binh đoa khác, thực lực cửu tinh đấu vương chỉ thấp hơn so với Thác Ni Tư mà thôi, bây giờ chính là một trong bốn phó doanh chủ. Bốn phó doanh chủ chính là Thác Ni Tư, Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu và Khang Minh. Doanh chủ dĩ nhiên chính là Nhạc Thành, thành viên của phá quân doanh. Ngoài những người xuất phát từ Lập Anh Trấn thì chưa ai từng gặp qua doanh chủ. Ta nghĩ rằng, cho dù chúng ta không chính diện chống lại Bảo Phong Song binh đoàn thì cũng có thể theo những đối thủ của bọn chúng mà đánh trả lại, cho bọn chúng thấy phá quân Song binh đoàn chúng tách không dễ bị xem thường. Khang Minh mỉm cười hỏi, mấy vị phó trại chủ có chuyện không tốt, có mấy người xông vào phá quân doanh thực lực rất cao, không ít huyên đệ không phải là đối thủ. Một số đội viên của phá quân doanh tiến vào bên trong bẩm báo. Cái gì, dám xông vào phá quân doanh chúng ta, muốn chết phải không, để ta đi xem, các ngươi theo với ta. Khang Minh lập tức đứng lên. Sau đó lập tức hướng về phía Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu và nói, các ngươi thương lượng đi, một hồi sau ta sẽ quay lại. Có Khang Minh đi đối phó, Thác Ni Tư liền yên tâm. Khang Minh chính là cửu tinh đấu vương, chỉ cần đối phương không phải là đấu hoàng là có thể liều mạng. Người như hắn Thác Ni Tư đã phải tốn không ít nỗ lực mới thu phục được. Đồng Đại Ngưu, ngươi gần đây cần phải chuyên tần tu luyện, trong bốn người thì ngươi chính là người có thực lực thấp nhất, bây giờ mới chỉ là tứ tinh đấu vương, đại nhân biết ngươi tiến bộ chậm như thế, không thu thập ngươi mới là lạ. Thác Ni Tư sau khi thấy Khang Minh đi ra ngoài liền nói với Đồng Đại Ngưu, ta gần đây tiến bộ rất nhanh, trong vòng nửa năm đã trở thành tứ tinh đấu vương. Đồng Đại Ngưu lộ vẻ ủy khuất nói, hắn cảm thấy tốc độ tiến bộ của mình vô cùng cao, dịch tiến với thực lực bát tinh đấu linh cũng phải tốn ít nhất một năm mới có thể tiến lên, nếu như trước kia thì 10 năm hắn cũng không thể đạt tới thực lực này. Hắn thật sự hối hận là không sớm đi theo đại nhân như Thác Ni Tư, nếu không với sự hỗ trợ của đại nhân hiện tại mình không chừng đã là cường giả đấu hoàng. Ngươi tu luyện thật tốt đi, xem đại nhân làm sao thu thập ngươi cho thật tốt. Trong thời gian đại nhân đang ở đấu khí học viện hơn nửa năm, cũng không biết đại nhân thế nào nữa. Thác Ni Tư hiện tại đã đột phá tới ma pháp sư cấp 6 đỉnh cấp, tự thấy tiến bộ của mình còn có thể tiếp tục. Đại nhân thu xếp xong chuyện ở đấu khí học viện sẽ gặp chúng ta tại đây, chúng ta phải nhanh chóng phát triển thực lực ở phá quân doanh, đừng làm cho đại nhân không hài lòng. Trần Bưu cất tiếng nói, nửa năm trôi qua, hiện tại Trần Bưu cũng đột phá tới cảnh giới ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Bởi vì Trần Bưu có thân phận ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, không ít đấu vương cũng ào ào tới đây tìm nơi nương tựa. Hiện tại phá quân doanh đã mạnh hơn so với Hắc Ảnh Song binh đoàn nhiều hơn. 30-40 đấu vương thoạt nhìn ở đấu khí học viện không tính là gì, tuy nhiên dự uyên thì không giống như vậy, bởi vì đua khí học viện vốn chính là nơi ở của đấu vương, có rất nhiều cao thủ đấu vương ở đây, ở bên trong cũng có 30-40 đấu vương tồn tại. Gần đây Bảo Phong Song binh đoàn khiến cho bọn họ phải tức giận. Không ngờ lại có người tìm phá quân doanh để gây phiền toái. Khang Minh nghĩ tới điều này thì vội vàng đi ra ngoài cửa. Lúc này phát hiện ra có một trang hán ở ngoài phá quân doanh. Sau lưng đại hán chính là một thanh niên áo đen. Bên cạnh còn có một nam tử áo tím. Ngoài ra còn có hai cô gái tuyệt sắc. Các ngươi thật là to gan. Nơi này chính là phá quân doanh, không phải là nơi để các ngươi vui đùa. Khang Minh tiến lên phía trước la lớn về phía Khiếu Thiên Hổ. Thác Ni Tư, Trần Bưu còn có Đồng Đại Ngưu, ba tên khốn kiếp đó có ở nơi này không, mau ra nghênh đón chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ trừng mắt nhìn Khang Minh. Hỗn đàn, ba vị phó trại chủ đại nhân há để ngươi kêu tên trực tiếp, ta cũng là phó trại chủ của phá quân doanh, ngươi tìm ta là được. Khang Minh cất tiếng nói. Ngươi... Từ trước hết ta phải giáo huấn ngươi. Thác Ni Tư lá gan càng lúc càng lớn. Khiếu Thiên Hổ rít gào, muốn tiến lên giáo huấn Khang Minh. Khiếu Thiên, mau lui ra đi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười rồi từ từ tiến lên mà nói: ngươi tên là gì, cũng là phó trại chủ của phá quân doanh sao? Ta tên là Khang Minh, người trẻ tuổi như ngươi thật là lễ phép. Các ngươi mau lui ra đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Khang Minh mỉm cười nói: a, a. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói: mau gọi vài người thác ni tư tới, ta tới tìm bọn hắn. Sao vậy, ngươi lại tới phá quân doanh gây phiền toái? Sắc mặt của Khang Minh biến đổi, hắn còn tưởng Nhạc Thành tới tìm mình gây phiền toái. Ngươi thật không biết tốt xấu, nếu không phải nể mặt phá quân doanh thì ta đã sớm đánh ngươi. Một thân ảnh tia chớp màu tím xẹt qua, chỉ thấy thân hình của Tử Long hiện ra trước Khang Minh đặt lên trên bờ vai của hắn. Lớn mật! Khang Minh ngày càng hoảng sợ, tốc độ người này thật là khủng khiếp, sắc mặt của hắn nhanh chóng biến đổi. Gia hỏa không biết tốt xấu. Tử Điện Mãng khẽ quát một tiếng, sau đó lập tức ngưng tụ trưởng mang nghênh đón. Thịch! Một tiếng vang thật lớn, thân hình của Khang Minh bị đẩy lui đi vài mét, may mà không bị thương. Tử Điện Mãng thì vẫn đứng yên không động đậy. Không tốt, mau tới đây. Ở trong đại sảnh, sắc mặt của Thác Ni Tư hơi biến đổi. Thực lực rất mạnh. Sắc mặt của Khang Minh hơi biến đổi, một trưởng này cho thấy đối phương hạ thủ lưu tình, mình căn bản không phải là đối thủ. Tại sao còn phải đánh sao, nhanh để tên Thác Ni Tư khốn kiếp này ra với ta. Tử Điện Mãng nói với Khang Minh: là ai dương oai ở phá quân doanh? Thác Ni Tư người chưa ra thì thanh âm đã truyền ra: Thác Ni Tư, tên khốn kiếp này lá gan thật là lớn, chủ nhân chúng ta đến đây mà ngươi còn không nghênh đón, ngươi thật là lớn mật. Khiếu Thiên Hổ la lớn: ra mắt đại nhân. A, là đại nhân. Ra mắt đại nhân. Ba người bọn họ nhìn thấy Nhạc Thành thì vội vàng hoảng sợ quỳ gối trước Nhạc Thành. Được rồi, các ngươi đứng lên đi, ta không trách các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói: các ngươi ra mắt doanh chủ, đây chính là doanh chủ mà ta thường nhắc tới với các ngươi. Thác Ni Tư đứng lên, rồi mau chóng nói với mấy trăm người xung quanh. Tất cả mọi người ở phá quân doanh đều kinh ngạc, đại nhân mà Thác Ni Tư thường nhắc tới là một cường giả thần bí, bên cạnh còn có hai con ma thú lục sai làm tọa kỵ, không ngờ lại là thanh niên áo đen trẻ tuổi này. Mọi người nghi hoặc rồi nhanh chóng bái kiến nói: ra mắt trại chủ đại nhân. Tất cả đứng lên đi. Nhạc Thành mỉm cười nói: Thác Ni Tư, ta muốn biết phát triển của phá quân doanh thế nào.